Chương 5360, tìm Tiểu Bạch Quy 3 cộng 4. Nghĩ vậy, Tô Lạc liền hỏi bọn hắn, Á Bất Thành như thế nào đi? Hiện tại những người này đều hận không thể người nhà của mình bằng hữu có thể đi vào cái này thế ngoại tiên phủ chi địa tu luyện tấn chức, ở đâu còn có thể giấu giếm. Cả đám đều tranh nhau cướp đem Á Bất Thành tình huống nói cho Tô Lạc. Bọn hắn cũng không phải phản bội thân nhân, bọn họ là thật sự cảm thấy nơi này là thế ngoại tiên phủ, là một cái đã đến tựu không muốn đi tiên cảnh. Tô Lạc hư không hóa một cái rất lớn vòng, một cái đủ để tu kiến một tòa thành trì lớn như vậy vòng, đem đám người kia vòng sau khi đi vào, nàng lúc này mới linh hồn trở lại bên ngoài. Tô Lạc lẳng lặng dựng ở đầu thuyền, ba con thuyền, giờ phút này đã toàn bộ không, trong bóng tối nhìn sang, có chút âm trầm cảm giác. Những thuyền này đã thuộc về hải tặc đám bọn họ, vậy thì trả lại cho bọn hắn a. Tô Lạc vung tay lên, thuyền tiến vào không gian, đứng ở hải tặc đám bọn họ nghỉ ngơi chi địa. A, thuyền, chúng ta buổi tối có chỗ ở rồi, không cần đào huyệt động rồi, bên trong còn có vật tư, đầy đủ chúng ta ăn một tháng. Quay đầu lại đợi Tô Lạc cô nương tiến đến, chúng ta phải hỏi hỏi Tô cô nương, cái này ăn cơm vấn đề, giải quyết như thế nào nha. Nơi này thật đúng là cái gì ăn đều không có, muốn lên núi đánh cho săn a, ngoại trừ thảo hay là thảo. Không có làm việc, ở đâu cơm ăn? Chu thuyền trưởng giám sát đồng dạng đứng ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn quét bốn phía, quân sư là còn không có tiến đến, nhưng là hiện tại chúng ta khả dĩ chuẩn bị đi lên. Chu trên thuyền vốn cũng rất có uy vọng, hơn nữa hắn một lần hành động đột phá đến tiểu thần cảnh giới, mọi người đối với hắn thì càng thêm tin phục. Chu thuyền trưởng nói rất đúng, chúng ta xác thực có rất nhiều chuyện có thể làm, nói thí dụ như trước đào đất cơ. Còn có hái nham thạch, đúng đúng, tu luyện ngoài, những này đều muốn làm lên, nhất định phải chịu khó, bằng không thì Tô cô nương một cái mất hứng, đem chúng ta đá ra đi làm sao bây giờ. Khó mà làm được, cho dù lại cũng phải ỷ lại cái này. Lời còn chưa nói hết, đã có người lưu loát làm bắt đầu cuộc sống, sợ sẽ bị Tô Lạc đá ra đi. Tô Lạc hoàn toàn không biết đạo không gian ở bên trong bọn này hải tặc đám bọn họ đã hóa thân thành cần cù nông dân công, hiện tại nàng chính rúc vào Nam Cung Lưu Vân trong ngực. Ngựa bạch long trên lưng, hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau lấy, phía sau bọn họ là một vòng sáng ngời nguyệt. Xa xa nhìn lại, giống như một bức tuy đẹp bất quá hỏa quyển. Tô Lạc chính lôi kéo Nam Cung Lưu Vân tay, ngữ điệu nhu hòa nhưng là khó giấu vẻ hưng phấn, ta biết nói, ngươi khẳng định hiếu kỳ ta tại sao phải đem những người kia đưa vào không gian. Sáng tỏ dưới ánh trăng, Tô Lạc đôi mắt đen bóng như nước, nàng khó giấu kích động nói, bởi vì, từ tương đảo cái kia chút ít các hương thân, tín ngưỡng của bọn họ chi lực, để cho ta thần nữ kiếm pháp rốt cục đột phá tầng thứ 7 cảnh giới, cho nên ta phát hiện một bí mật. Tô Lạc đem cái này tương đương với là bắc bí mật cùng Nam Cung Lưu Vân chia sẻ. Nam Cung Lưu Vân bao nhiêu đoán được một ít, ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? Tô Lạc ngẩng lên đầy cái cằm, cặp kia thanh linh thủy con mắt chờ mong nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Bị như vậy ánh mắt mong chờ nhìn qua, không được cũng được a. Nam Cung Lưu Vân sủng nịch sờ sờ Tô Lạc phấn nộn hai gò má, tạm thời có thể thực hiện. Chỉ không biết về sau sẽ có cái gì biến hóa, dù sao hắn cũng không có như vậy một phương tiểu thế giới, cho nên cũng không biết tiểu thế giới phát triển quỹ tích. Lần sau nhìn thấy tiểu khắc, bắt được hắn hảo hảo hỏi một chút. Tô Lạc nắm tay, bất quá lập tức, nàng lại ủ rũ, hiện tại mới 5.000 người danh ngạch, tự một ngày tiêu hao 1 vạn tử tinh tệ, vậy sau này. Đợi không gian lại tăng cấp xuống dưới, nhiều hơn nữa người tiến đến, cung cấp càng nhiều nữa tín ngưỡng lực. Tô Lạc quả thực không cách nào tưởng tượng như vậy tử tinh tệ tiêu hao tốc độ. Phong nương dù là có 10 cái phong chi số, cũng không đủ nàng tiêu xài a. Nam Cung Lưu Vân sờ sờ Tô Lạc đầu, làm gì muốn như vậy xa xôi. Nói không chừng đến lúc đó không cần tử tinh tệ nữa nha. Không muốn là còn không có chuyện phát sinh phát sầu, nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Cái gì, Tiểu Bạch Quy, Nam Cung Lưu Vân nhắc nhở. Tô Lạc lập tức đôi mắt sáng rõ. Tiểu Bạch Quy, không phải là ban đầu ở Hải Thành thời điểm, bán đấu giá trong kia cái bị Nam Cung Lưu Vân khí ước về sau bị Hải Thành thiếu thành chủ Hải Trạch Lân giá cao mua đi Tiểu Bạch Quy sao? Tô Lạc đôi mắt sáng rõ, Tiểu Bạch Quy là truyền kỳ đạo thánh Dương Hải Dương Linh Sủng. Cũng là Dương Hải Dương tàng bảo đồ chỗ tại, cho nên, hiện tại Hải Trạch Lân là tìm đến Dương Hải Dương bảo tàng chỗ sao. Nam Cung Lưu Vân bên cạnh hình dáng như bị đao gọt qua, thâm thúy mà duy mỹ, hắn bên cạnh con mắt liếc mắt Tô Lạc một mắt, đi xem. Đi, ngay tại Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân chuẩn bị bay đi thời điểm, một đạo tiếng kinh hô gọi hắn lại đám bọn họ. Hai vị ân công, chậm đã, Tô Lạc thấp con mắt nhìn lại, lúc này mới ý thức được chính mình quên một người. Người này... tự là ngay từ đầu đã bị nàng cứu đến từ Thanh. Có thể thấy được Tô Lạc cứu người cứu có nhiều bất dụng tâm. Tô cô nương, ngài thiếu tiền sao? Từ Thanh ngẩng đầu, nhìn lên lấy cái kia thần tiên giống như nữ tử. Đêm nay, Ngoại trừ ngay từ đầu, về sau hắn vẫn luôn là bị xem nhẹ, vẫn luôn là dùng ở ngoài đứng xem thân phận, nhìn xem trận này nguyên vốn dĩ hắn làm chủ góc đích hí kịch. Ánh mắt của hắn, theo bắt đầu đến chấm dứt, cơ hồ đều đính vào Tô Lạc trên người, rốt cuộc không nhổ ra được. Như thế tuyệt mỹ nữ tử, ngay từ đầu hắn cũng tưởng rằng Cửu Thiên Huyền Nữ rơi phàm trần, ngay từ đầu hắn cũng sinh lòng chờ mong, cho là mình khả dĩ tiếu muốn nàng, có được nàng. Thế nhưng mà, đợi đến lúc những cái kia hải tặc sau khi biến mất, xuất hiện một vị đẹp tuyệt nhân gian thiếu niên. Đẹp đến lại để cho người tự ti mặc cảm, thẩm mỹ cảnh vật chung quanh đều ảm đạm thất sắc, đẹp đến bầu trời nguyệt lượng đều cơ hồ nhắm mắt lại. Hai người bọn họ rúc vào với nhau, làn váy vạt áo quấn quanh, ánh mắt đối mặt, mỗi một mắt đều bị người tim đập thình thịch. Từ Thanh trong mắt tràn ngập đắng chát, tại đây dạng tuyệt thế thiếu niên trước mặt, hắn tự ti mặc cảm, tự ti tới cực điểm. Nguyên bản lòng ái mộ, giờ khắc này, phảng phất ngâm mình ở nước đắng ở bên trong, khổ trong lòng của hắn thấy đau. Có người nói, một mắt vạn năm, Từ Thanh trước kia là chết đều không tin, mà bây giờ. Hắn nhìn qua Tô Lạc, trong mắt cất giấu người bên ngoài khó có thể cảm thấy cay đắng. Tô Lạc khó hiểu lường Từ Thanh một mắt, nàng cảm thấy người này thật kỳ quái, nàng cứu được hắn, hắn một câu cảm tạ đều không có, ngược lại còn dùng như vậy kỳ quái ánh mắt chằm chằm vào nàng xem. Tô Lạc nhíu mày, ngươi nói cái gì? Từ Thanh cố tự chấn định, Tô cô nương, ngài tay thiện nghệ nhận tam đương gia nhị đương gia, có thể đem những người kia thu vào tiểu thế giới, cũng nhất định có năng lực cứu ra muội muội ta a. Từ Thanh đưa hắn muội muội sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Không có gì hơn là vô danh ở trên đảo Từ gia cùng Đào gia tranh chấp, Đào gia ngầm hạ độc thủ, liên thủ Á Bất Thành thành chủ, thì ra là hải tặc thủ lĩnh, đưa hắn muội muội Từ Lê bị cướp đi, thiếu chút nữa cũng đưa hắn cướp đi. Từ Thanh rất nghiêm túc ngóng nhìn lấy Tô Lạc, trong mắt nước gợn lân động, chỉ cần cô nương đem muội muội ta cứu ra, mặc kệ ngài mở cái gì giá, chỉ cần chúng ta Từ gia ra lên, nhất định ra. Tô Lạc sờ lên cằm, nhà các ngươi không cùng hải tặc cấu kết. Từ Thanh nghĩa chính ngôn từ, chúng ta Từ gia lịch đại thanh bạch, dùng đả kích hải tặc là nhiệm vụ của mình, chưa bao giờ hội. Tô Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, đánh gãy hắn mà nói, vậy các ngươi ra không có tiền a. Chương 5361, tìm tiểu bạch quy 5 cộng 6. Từ Thanh, à, nhà các ngươi không có tiền không có sao, Đào gia có tiền nha. Tô Lạc hì hì cười cười, Từ Thanh khó hiểu nhìn qua Tô Lạc, Tô cô nương lời này có ý tứ gì? Thật sự là Tô Lạc tư duy nhảy lên quá nhanh, người bình thường cùng đều theo không kịp đến. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không để ý đến hắn, đối với hắn phất phất tay. Tô cô nương, lời còn chưa nói hết, làm sao lại chạy? Đây rốt cuộc là cứu, hay là không cứu à? Tô Lạc chỉ chừa cho hắn một câu, về nhà chờ. Từ Thanh, đã tham dự không tiến Tô Lạc loại này cấp bậc chiến đấu, hắn theo kịp, chẳng qua là vướng víu mà thôi. Huống chi, Tô Lạc hiện tại đệ nhất muốn đi, cũng không phải Á Bất Thành. Bỗng nhiên, Tô Lạc vỗ xuống đầu, ai nha, không tốt. Sao, Nam Cung Lưu Vân hai tay hoàn ở Tô Lạc thon dài sở eo, cái cằm đặt tại nàng hõm vai chỗ, khí tức tại nàng vành tai ở giữa lượn lờ. Tô Lạc bị thổi tê tê dại dại, vành tai ửng đỏ. Nam Cung Lưu Vân, Từ Thanh thấy được của ta tiểu thế giới. Tô Lạc nhíu mày, có thể hay không có vấn đề. Hội a, vậy làm sao bây giờ? Tô Lạc mày nhíu lại càng sâu, nếu như chuyện này bộc lộ ra đi, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Gặp Tô Lạc muốn từ trên người phi long mã đứng lên, Nam Cung Lưu Vân tức giận ấn chặt nàng, ngồi xuống. Ta được trở về nhắn nhủ hắn vài câu, cái này nhắn nhủ, không chỉ có riêng là ngôn ngữ thượng nhắn nhủ. Nam Cung Lưu Vân tức giận liếc mắt nhìn hắn, hỏi Tô Lạc, an toàn nhất giữ bí mật phương thức là cá gì biết đạo sao? Người chết, Tô Lạc cắn răng nói. Nam Cung Lưu Vân lắc đầu, cũng không phải. Đó là cái gì, Tô Lạc khó hiểu, đem hắn cũng biến thành bí mật. Nam Cung Lưu Vân nghiêm trang mà nói, ngươi nói là đem hắn thu được tiểu trong thế giới đây. Không, cái này không được, hắn cũng không phải tự nguyện, hơn nữa Tô Lạc kiên định lắc đầu, một điểm ai ngại con đường của ta liền đem hắn thu vào tiểu thế giới, ngay từ đầu xác thực không hướng mà bất lợi, khả dĩ sao? Tô Lạc cười khổ lắc đầu, những này xuất hiện nhân vật phản diện, chức trách của bọn hắn tựu là ma luyện ta, đánh bóng ta à? Nếu như không có bọn hắn, ta thì như thế nào có thể thực lực thăng lên? Cái này không thể trở thành quán tính, cho nên, biện pháp đâu của ngươi? Cho hắn thôn phệ một lọ dược tề a, tạm thời tính mất trí nhớ dược tề. Tô Lạc nói, lại để cho hắn đem đêm nay sự tình toàn bộ quên mất. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng câu dẫn ra một vòng tà mị đường cong. Ngươi, đã làm như vậy hả? Tô Lạc khó có thể tin chừng mắt Nam Cung Lưu Vân, bất quá cũng chỉ cái này một giây, bởi vì nàng nghĩ đến. Nam Cung Lưu Vân suy nghĩ lại chu toàn bất quá rồi, nơi nào sẽ như nàng như vậy, xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất. Nam Cung Lưu Vân đâm đâm Tô Lạc tiểu não cửa, đợi ngươi phát hiện vấn đề thời điểm, cái gì cũng không kịp rồi, bất quá ngươi yên tâm, về tiểu thế giới cái kia đoạn trí nhớ, đã hút ra đi ra. Nam Cung Lưu Vân trong tay nắm bắt một căn so tú hoa châm còn mảnh trong suốt dài mảnh hình dáng tinh thể. Tô Lạc ngạc nhiên trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, hắn là thần tiên sao, có thể đem chỉ định một loại đoạn trí nhớ hút ra. Rốt cuộc là làm sao làm được, phải biết rằng, nhân thể đại não là mềm mại nhất cũng là tinh mật nhất khí quan, trong trí nhớ trụ cột lại là khó khăn nhất bắt, Nam Cung Lưu Vân rõ ràng có thể tinh chuẩn rút đi cái kia một đầu. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được, ngươi là lúc nào làm được, Tô Lạc khó có thể tin trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Nàng chưa bao giờ biết nói, một người thông minh, có thể, thì tới loại này cực hạn. Nam Cung Lưu Vân xoa xoa đầu, không phải ta đến cùng như thế nào đến, mà là ngươi vì cái gì làm không được. Tô Lạc, cái này vốn chính là thưởng thức, Nam Cung Lưu Vân nói. Tô Lạc, đang khi nói chuyện, ngựa Bạch Long đã bay qua đến cách đó không xa vùng biển. Hòn đảo, Tô Lạc lên tiếng kinh hô, tại trên mặt biển mong đợi nhất đúng là có thể đạp vào lục địa. Tiểu Bạch Quy, Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Nam Cung Lưu Vân nở nụ cười nhẹ, gật gật đầu. Đây là một tòa trên biển đảo hoang, một tòa xanh ngắt ướt át lục sắc tánh mạng chi đảo. Không lớn không nhỏ, phía trên quái thạch mọc lên san sát như rừng, cổ mộc bộc phát. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân không có nhảy xuống ngựa Bạch Long, mà là khống chế lấy ngựa Bạch Long một đường phóng tới ngọn núi. Ngựa Bạch Long thân hình ở giữa không trung xoay một vòng, mang Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân lãnh hội hòn đảo cảnh đẹp. Ở đằng kia, Tô Lạc thị lực rất tốt, tại ngựa Bạch Long bay qua rừng nhiệt đới thời điểm, nàng chứng kiến một chỗ bên vách núi tựu là biển, mà bờ biển tắc thì đỗ lấy ba con thuyền cái. Phi Long mã hạ thấp độ cao, Tô Lạc liếc thấy đi ra, ba con thuyền cái lên, đều viết Hải Thành hai chữ. Những thuyền này cái lại một lần nữa đã chứng minh, truyền kỳ hải tặc Dương Hải Dương đại nhân bảo tàng chi địa, vô cùng có khả năng ngay tại nơi này. Ngựa Bạch Long lần nữa xuất phát, rất nhanh, Tô Lạc tổ chứng kiến trên mặt đất xuất hiện lưa thưa lạc lạc minh trạm canh gác, còn có trạm gác ngầm. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng hứng thú. Nếu như Hải Trạch Lân không nhiều lắm này một lần hành động phái người thiết hạ những này minh trạm canh gác trạm gác ngầm, phải tìm được hắn còn muốn có phần phí một phen công phu. Nhưng là hiện tại, chỉ cần theo minh trạm canh gác trạm gác ngầm, Tô Lạc rất nhanh tự tính toán ra quy luật. Tô Lạc một đường chỉ huy ngựa Bạch Long, rất nhanh, trước mặt của nàng xuất hiện một tòa cực lớn lùm cây. Lùm cây bốn phía yên tĩnh im ắng, nhìn không tới một bóng người. Giấu đầu hở đuôi, Tô Lạc sờ soạng hạ cái mũi. Đối với Nam Cung Lưu Vân nói, ta khả dĩ rất xác định mà nói, Hải Trạch Lân bọn hắn nhất định tại đây tòa cự đại trong bụi cỏ. Nam Cung Lưu Vân từ chối cho ý kiến câu dẫn ra khóe môi. Ngựa Bạch Long đem rơi xuống đất mặt, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đứng ở bùn đất trên mặt đất. Siêu siêu siêu, Tô Lạc trong tay một tay tử tinh tệ giống như cục đá giống như rơi vãi đi ra ngoài, rất nhanh. Đông đông đông, một người tiếp một người ngã xuống, không phải Tô Lạc mắt sắc. Mà là trước khi tại ngựa Bạch Long thượng bay vút mà qua thời điểm, Tô Lạc đã sớm đem lùm cây chung quanh trạm gác ngầm nhớ rõ ràng. Cho nên nàng vừa hiện thân, những cái kia trạm gác ngầm đám bọn họ vừa định cảnh báo thời điểm, tất cả đều bị tử tinh tệ phong hầu. Đông đông đông ngã xuống, chính là bọn họ thân thể. Tô Lạc nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia ngã xuống thân ảnh, cái lôi kéo Nam Cung Lưu Vân, chúng ta vào đi thôi. Đi vào lùm cây về sau, Tô Lạc ánh mắt không ngừng nhìn quanh. Lực chú ý của nàng cơ hồ đều đặt ở hoàn cảnh chung quanh thượng. Nhưng là, trái lại Nam Cung Lưu Vân, giờ phút này hắn, tay áo bồng bềnh, khoan thai như tiên, phảng phất thế gian đẹp nhất thần trích. Đi tại cơ quan ám khí trải rộng bảo tàng thông đạo lên, Nam Cung Lưu Vân phảng phất nhàn nhã tản bộ, nhàn nhã cực kỳ. Hắn vừa đi còn một bên nói chuyện với Tô Lạc, hấp dẫn lực chú ý của nàng. Trong chốc lát nói cái này hoa nở tốt, trong chốc lát nói cái này gốc là cái gì thảo. Tô Lạc chỉ có thể một lòng lưỡng dụng. Một bên trả lời Nam Cung Lưu Vân vấn đề, một bên tránh né lấy cơ quan. Kỳ thật nàng biết nói, Nam Cung Lưu Vân đây là đang huấn luyện nàng nhất tâm nhị dụng năng lực, một khi nắm giữ loại năng lực này, Tô Lạc tinh thần lực sẽ phóng đại. Mà bây giờ, Tô Lạc rất thiếu tinh thần lực, một đường xuống, rất nhanh, phía trước xuất hiện một đạo lờ mờ ánh sáng. Chương 5362, huynh muội tương tàn 1+2. Sơn động chỗ sâu nhất, Hải Trạch Lân kích động đã không cách nào nói nên lời, nhiều như vậy. Ha ha ha, những này tất cả đều là ta đấy, thiệt nhiều tử tinh tệ, một dương lại một dương, ngoại trừ tử tinh tệ bên ngoài, còn có các loại châu bảo ngọc thạch đồ cổ, còn có mất tích đã lâu hỏa quyển. Nhìn xem những này giá trị liên thành tài phú, Hải Trạch Lân trong mắt đều nhanh muốn mất đi ra. Hắn kích động diện mục cơ bắp đều bóp méo, của ta đấy. Những Này tất cả đều là ta đấy. Nhưng mà đúng lúc này hậu, Hải Trạch Lân bên người, một vị khuôn mặt mỹ lệ cô nương nhìn qua Hải Trạch Lân, cười nhạt một tiếng, chúc mừng ca ca a, đạt được nhiều như vậy bảo bối. Hải Trạch Lân lườm nàng một mắt, vị cô nương này không phải người khác, đúng là muội muội của hắn Hải Trạch Nhu. Lúc trước vị này muội muội vì vị kia mặc bào thiếu niên rời nhà trốn đi chạy đến trên biển, kết quả gặp được gió mạnh bạo, thiếu chút nữa tự chết rồi, hay là hắn cái này làm ca ca đem nàng cứu trở về đến. Hải Trạch Nhu đi lên phía trước một bước, đứng lại, Hải Trạch Lân thanh âm hung ác trung mang theo sát khí, ai bảo ngươi lên trước. Tới, đứng cái này, Hải Trạch Lân chỉ bên người vị trí. Hải Trạch Nhu cô nương này, nguyên bản cùng ca ca của nàng thật là không đối phó, nhưng là lúc này, nàng rõ ràng thật sự ngoan ngoãn đứng tại nguyên chỗ, đồng thời còn cười tủm tỉm nhìn qua nàng Hải Trạch Lân. Ca ca, ta bất loạn đi, cũng bất loạn động. Hải Trạch Nhu dáng tươi cười ôn hòa, ta tự đứng ở nơi này, chỗ nào đều không đi, tại đây sở hữu tất cả tài phú đều là ca ca một người, ta không ngấp nghé. Chênh lệch Hải Trạch Lân liếc mắt nàng một mắt, trong tay ôm tiểu Bạch Quy, lãnh ngạo hừ một tiếng. Mà giờ khắc này Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đã dắt tay đi vào cuối cùng huyệt động. Bên trong truyền đến đối thoại âm thanh cũng bị bọn hắn tinh tường nghe được. Tô Lạc khóe miệng nhếch mỉm cười, nguyên lai Hải gia huynh muội đều ở đây. Tô Lạc vô ý thức sờ sờ mặt của mình, lúc trước Hải Trạch Nhu một cái kính khinh bị dung mạo của nàng, một cái kính hướng Nam Cung Lưu Vân trên người miệng, như vậy, nếu như hiện tại nàng chứng kiến chính mình khuôn mặt, sẽ là như thế nào phản ứng? Tô Lạc không có hảo ý cười rộ lên, thật muốn xem phản ứng của nàng, cho nên Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân muốn đi vào, nhưng mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc dừng một chút cước bộ, cẩn thận lông mày có chút thượng chọn, ta nói sao, này hai huynh muội ngược lại là có ý tứ a. Nhìn ra mánh khóe về sau, Tô Lạc tựu không vội mà tiến vào, nàng cùng Nam Cung Lưu Vân hai người tựa ở hắc động đường hành lang trên vách tường, nhìn nhau cười cười. Huynh muội tương giết cái gì, ngẫm lại cũng rất hăng hái. Trong huyệt động, Hải Trạch Lân đã kích động hư mất. Chứng kiến nguyên lai càng nhiều đồ vật đi ra, Hải Trạch Lân ở đâu còn đứng được, hắn tiện tay đem tiểu Bạch Quy hướng trên mặt đất một ném, sau đó cả người đều nhào tới. Ta đấy, những, này, toàn bộ, đều là, ta đấy. Hải Trạch Lân xuất ra không gian chứa đựng túi, nhắm ngay động huyệt tài bảo lớn tiếng nói, tất cả đều cho ta thu. Thu, thu, thân là Hải Thành thiếu thành chủ, Hải Trạch Lân là bái kiến các mặt của xã hội, nhưng là, hắn còn thật không có được qua như vậy tài phú cách xù. Ngay tại Hải Trạch Lân kích động vạn phần thời điểm, bỗng nhiên, hắn thân hình dừng lại, sau một khắc, thân hình của hắn quơ quơ, ngẩng đầu nâng trán, một loại dự cảm bất hảo theo lòng hắn đầu bay lên. Hải Trạch Lân chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, khó chịu lợi hại. Hắn ngẩng đầu hung dữ chằm chằm vào Hải Trạch Nhu, ngươi, mà lúc này Hải Trạch Nhu, dáng tươi cười như thiên sứ giống như tinh khiết, nàng mỉm cười nhìn Hải Trạch Lân, ca ca, ngươi làm sao vậy? Hải Trạch Lân bây giờ còn có cái gì không rõ? Hắn rõ ràng gặp đảo, gặp cái mới nhìn qua này nhu nhu yếu ớt kỳ thực lòng dạ rắn giết muội muội đảo. Tiến đến, toàn bộ mọi người cho ta tiến đến. Hải Trạch Lân hướng về phía trên giận dữ hét. Lần này ra biển hắn mang đến người cũng không ít, nhưng là những người này đều không có tiến vào dưới nền đất cái huyệt động này, bởi vì Hải Trạch Lân không cho phép bọn hắn đi vào, sợ tiết lộ cơ mật. Cho nên tại Hải Trạch Lân tiến vào dưới nền đất bảo tàng chi địa về sau, liền đem những người kia tất cả đều lưu tại trên mặt đất. Nhưng mà Hải Trạch Lân lớn tiếng gào thét về sau, lại không có hồi âm. Giờ phút này Hải Trạch Lân đã rõ ràng cảm giác được đầu càng ngày càng đau đớn. Không chỉ có đau đầu, hơn nữa trong đan điền linh khí cũng giống như chút xuống mà không. Thế nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào gào thét, phía trên đều vô thanh vô tức. Một mảnh tĩnh mịch, ca ca, ngươi nhìn ngươi, nhanh chóng đều toát mồ hôi, nhanh lau lau đổ mồ hôi a. Hải Trạch Nhu nhu hòa mà cười cười, dáng tươi cười như tươi đẹp xuân quang. Ngươi tiện nhân này, ngươi đem bọn họ làm sao vậy? Hải Trạch Lân hướng về phía Hải Trạch Nhu lớn tiếng ồn ào. Hải Trạch Nhu vẻ mặt người vô tội, giống như bé thỏ trắng giống như hồn nhiên vô tà, ca ca đang nói gì đấy? Ta như thế nào hội đem bọn họ thế nào? Ta chỉ là lại để cho bọn hắn ngủ lấy một giấc. Chỉ là cái này một giấc nằm ngủ đi, tự vĩnh viễn sẽ không lại đã tỉnh. Hải Trạch Nhu tại trong lòng yên lặng thêm vào cái này một câu. Ngươi, ngươi giết bọn chúng đi. Hải Trạch Lân rất khẳng định gào thét. Hải Trạch Nhu khuôn mặt ngây thơ vô tà, ngữ khí càng là không cho là đúng, ca ca làm gì nói khó nghe như vậy. Ta chỉ là lại để cho bọn hắn vĩnh viễn ngủ bất tỉnh mà thôi a. Ca ca ngươi như thế nào run rẩy, sắc mặt đều đỏ lên nữa nha, rất khó chịu sao? Hải Trạch Nhu ngữ khí vượt ân cần, ẩn hàm ý tứ lại càng tàn nhẫn. Đã ca ca được bảo tàng đều khó thụ như vậy, vậy không bằng đem thứ đồ vật giao do muội muội đảm bảo a. Hải Trạch Nhu khẽ vươn tay, liền đem Hải Trạch Lân trong tay chính là cái kia chứa đựng túi đoạt đi. Hải Trạch Lân cầm nhanh, thế nhưng mà, lại nhanh lại có làm được cái gì? Hắn hiện tại, toàn thân một điểm khí lực đều không có, cái trong nháy mắt, hắn tốn sức thiên tân vạn khổ mới rốt cuộc tìm được bảo tàng, đã bị Hải Trạch Nhu cầm đi. Hải Trạch Lân nóng nảy, đoạt hắn tiền tài, giống như giết tánh mạng hắn. Phốc, Hải Trạch Lân một ngụm máu tươi phun ra, Hải Trạch Nhu nhất thời không xem xét kỹ, cái kia trương trắng nõn trên mặt, bị máu tươi nhuộm hồng cả. Điểm một chút huyết tích, ở đằng kia trương trắng nõn gần như trong suốt trên mặt, lộ ra sặc sỡ. Hải Trạch Nhu trắng nõn trên khuôn mặt, đỏ thấm khóe môi có chút cắn câu, giơ lên một vòng cơ hồ biến hóa kỳ lạ độ cong. Như vậy dáng tươi cười, âm trầm mà khủng bố. Hải Trạch Lân bị dọa đến trong lòng tim đập mạnh một cú. Ca ca giống như rất không cao hứng, tại sao phải mất hứng? Ngươi không phải là ta sao của ta? Nói xong, Hải Trạch Nhu đem Hải Trạch Lân thân thể đẩy về phía trước. Loảng xoảng đem làm một thanh âm vang lên, Hải Trạch Lân thân thể sau này ngược lại đi, hung hăng đụng vào trên mặt đất. Hải Trạch Nhu giống như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn, nhìn xem ca ca của nàng trên mặt đất toàn thân run rẩy. Trong mắt nàng chỉ có đắc ý nhìn có chút hả hê, mà không có một tia đau lòng biểu lộ. Đây quả thật là thân huynh muội sao? Của ta bảo tàng, của ta, Hải Trạch Lân ở sau lưng nàng cắn răng quan, kêu đau. Thế nhưng mà Hải Trạch Nhu không có để ý đến hắn. Hải Trạch Nhu vẻ mặt thắng lợi mà tươi cười đắc ý, nhưng mà nàng mới quay người, tự thấy được bất khả tư nghị một màn. Huyệt động cửa ra vào, đứng đấy hai đạo thân ảnh. Một cái đẹp tuyệt nhân gian, một cái dung nhan tuyệt thế. Một cái cao to cao ngất, một cái xinh xắn lanh lợi. Chương 5363, huynh muội tương tàn 3+4. Bọn hắn tựa như họa vẽ bên trong đi ra đến người đồng dạng, thẩm mỹ đoạt người tâm phách. Mặc Bào thiếu niên, là nàng tâm tâm niệm niệm Mặc Bào thiếu niên. Hải Trạch Nhu trực tiếp xem nhẹ Mặc Bào thiếu niên người bên cạnh, cái một lòng hướng Mặc Bào thiếu niên chạy tới. Ngay tại hắn hướng Nam Cung Lưu Vân trong ngực đánh tới thời điểm. Bỗng nhiên, một hồi cuồng phong thổi bay. Hải Trạch Nhu cả người đều bị cuồng phong thổi bay rất ra ngoài. Bành, Hải Trạch Nhu thân thể trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất. Phu quân, Hải Trạch Nhu si ngốc nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc mặt đều tái rồi, nữ nhân này có tật xấu a, nhà nàng phu quân lúc nào biến thành nàng Hải Trạch Nhu được rồi a. Thanh âm này nghe tựu lại để cho Tô Lạc trong nội tâm khó chịu. Tô Lạc đứng ra một bước, cười lạnh chằm chằm vào Hải Trạch Nhu, phu quân. Hô ai phu quân? Hải Trạch Nhu ánh mắt rốt cục rơi xuống Tô Lạc trên người. Vừa rồi nàng chẳng qua là một mắt đảo qua, đều không thấy cẩn thận cô nương này, toàn bộ thể xác và tinh thần đều bị Mặc Bào thiếu niên một mực chiếm cứ, mà giờ khắc này, nàng mới chính thức chú ý tới Tô Lạc. Đẹp quá, thẩm mỹ, hồn siêu phách lạc, thẩm mỹ, lại để cho người hít thở không thông, tuy nhiên chết cũng không chịu thừa nhận, nhưng là lại không phải không thừa nhận, vị này màu vàng nhạt quần sam cô nương, thật là Hải Trạch Nhu từ trước tới nay bái kiến đẹp nhất mạo cô nương rồi. Ngươi, ngươi là ai? Chứng kiến Tô Lạc, Hải Trạch Nhu chiến đấu ý thức lập tức bị kích thích. Nhưng là, thanh âm của nàng lại mang theo một tia thanh âm rung động. Bởi vì sợ hãi, bởi vì tự ti, tại đây dạng dung mạo trước mặt, vị cô nương kia có thể gắng giữ lòng bình thường, lại có ai có thể thật sự không tự ti mặc cảm. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì các ngươi? Đứng chung một chỗ, Hải Trạch Nhu gian nan đứng lên, chằm chằm vào Tô Lạc ánh mắt lóe ra ghen ghét hỏa diễm. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Hải Trạch Nhu, vì cái gì? Bởi vì, hắn là phu quân ta a. Không, không có khả năng, không có khả năng, hắn là có thê tử, có thể vợ của hắn là một cái rất xấu, xấu ra phía chân trời xấu tám. Một cái quái dị chữ còn chưa nói ra miệng, Hải Trạch Nhu bỗng nhiên đầu óc chấn động. Cái kia người quái dị, thân hình cơ hồ cùng vị này tuyệt mỹ cô nương giống như đúc. Cái kia người quái dị, thanh âm cơ hồ cùng vị này tuyệt mỹ cô nương giống như đúc. Cái kia người quái dị, ngữ khí cơ hồ cùng vị này tuyệt mỹ cô nương giống như đúc. Cái kia người quái dị, Hải Trạch Nhu trừng to mắt, gắt gao trừng mắt Tô Lạc, trừng tròng mắt đều muốn lồi đi ra. Thật là đáng sợ, ý nghĩ này thật là đáng sợ. Xấu như vậy ra phía chân trời, một cái đẹp tuyệt nhân gian. Điều này sao có thể sẽ là cùng là một người. Nhưng là, con mắt, Hải Trạch Nhu chằm chằm vào Tô Lạc con mắt, nhìn xem cặp kia bất luận cái gì thời điểm đều giống như cười mà không phải cười không đếm xỉa tới đôi mắt. Hải Trạch Nhu hung hăng che ngược vị trí. Ngươi không phải nàng, ngươi không phải nàng, ngươi tuyệt đối không phải nàng. Đúng hay không, ngươi nói cho ta biết ngươi không phải nàng. Đối mặt nàng ca ca lúc, nàng là tà ác thiên sứ. Nhưng là hiện tại đối mặt Tô Lạc, nàng giống như điên cuồng ác ma. Kỳ thật trong nội tâm, đã cơ hồ xác nhận, nhưng vẫn là lừa mình dối người không tin. Tô Lạc tiến lên một bước, Hải Trạch Nhu tựu vô ý thức lui về phía sau một bước. Nàng không dám nghe, không dám nghe, không dám nghe. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem nàng, thanh âm mang theo một tia thương cảm, hài tử đáng thương a, ngươi thực cảm thấy ta xấu ra phía chân trời sao? Đối mặt như vậy khuôn mặt, ai dám nói nàng xấu ra phía chân trời? Không, Hải Trạch Nhu thê lương hô to một tiếng, nàng muốn che mặt chạy ra đi, thế nhưng mà, Mặc Bào thiếu niên tựu đứng tại cửa ra vào, nàng căn bản chạy không ra được. Đáng thương cô nương a, Tô Lạc thở dài, Hải Trạch Nhu nội tâm nhưng thật ra là sụp đổ. Nàng sở dĩ nhận định Mặc Bào thiếu niên sẽ là nàng phu quân, kỳ thật, tự tin của nàng là thành lập tại Mặc Bào thiếu niên thê tử là cái người quái dị trên cơ sở. Xấu như vậy nữ tử đều có thể trở thành vợ của hắn, vì cái gì nàng không thể? Cho nên, ôm như vậy tâm tính, nàng một mực nhận định Mặc Bào thiếu niên sẽ là phu quân của nàng, nàng cũng là như thế này đối ngoại tuyên bố. Nhưng là bây giờ, đẹp như vậy, thế gian đẹp nhất nữ tử, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi à. Tự ti mặc cảm, bức Hải Trạch Nhu nội tâm sụp đổ. Nhưng mà, sụp đổ, không chỉ có riêng là Hải Trạch Nhu một người. Nằm trên mặt đất Hải Trạch Lân còn chưa chết, hắn mở to hai mắt nhìn trước mắt một màn này. Ngươi, ngươi, nguyên lai ngươi chính là nàng. Hải Trạch Lân chằm chằm vào Tô Lạc, gắt gao chằm chằm vào. Ha ha ha, hắn thê lương cười khổ. Lúc trước hắn còn xem thường vị này màu vàng nhạt váy cô nương, mà bây giờ. Nàng ngược lại là hắn tối cao trèo không dậy nổi. Tô Lạc thân thủ, cái nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem Hải Trạch Nhu trong tay không gian chứa đựng túi đã lấy tới. Hải Trạch Lân gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Cuối cùng, hắn ngược lại thoải mái cười cười. Hắn hiện tại hận nhất người, không phải người khác, mà là Hải Trạch Nhu. Chỉ cần Hải Trạch Nhu không may, hắn tựu cao hứng. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Hải Trạch Lân chằm chằm vào sụp đổ Hải Trạch Nhu, thê lương cười ha hả, cười đến thở không ra hơi. Vốn sắc mặt của hắn cũng bởi vì trúng độc mà trở nên ửng hồng. Giờ phút này nhìn về phía trên càng là hỏa hồng một mảnh. Cười càng về sau, Hải Trạch Lân đầu nghiêng một cái, triệt để chết cười đi qua. Mặc dù là chết, trên mặt hắn cũng như trước bảo trì cuồng tiếu thần sắc. Một loại đại thù được báo thoải mái. Ta đấy, của ta bảo tàng, bị Hải Trạch Lân cuồng tiếu bừng tỉnh. Hải Trạch Nhu phát hiện không gian chứa đựng túi đã không trong tay nàng, nàng lập tức kích động xông Tô Lạc la to. Tô Lạc thực lực là không có Nam Cung Lưu Vân tốt, thế nhưng mà đối phó Hải Trạch Nhu, cái kia quả thực tựu là một bữa ăn sáng. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, ngươi bảo tàng, ngươi như thế nào lấy được bảo tàng, theo ca ca ta cầm trong tay đến, đã ta lấy được, cái kia chính là ta đấy, ngươi nhanh trả lại cho ta, đưa ta, Hải Trạch Nhu hướng Tô Lạc xông đi lên, nhưng mà, Tô Lạc bất quá là sử xuất ba phần lực, một cái trưởng ấn chém ra. Bành, phốc, Hải Trạch Nhu thân ảnh lại một lần hung hăng bay rớt ra ngoài. Nàng toàn bộ phía sau lưng đều hung hăng đâm vào trên vách tường. Sau đó lăn xuống trên mặt đất, hung hăng nhổ ra một ngụm máu tươi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ngươi theo ca của ngươi trong tay đoạt, ta theo trong tay ngươi đoạt, cái kia thứ này hiện tại tự nhiên là quy ta rồi. Đưa ta, trả lại cho ta, Hải Trạch Nhu con mắt đều đỏ, đầu óc của nàng đã mất đi lý trí. Mặc Bào thiếu niên, từ khi Tô Lạc đích hình dáng sau khi xuất hiện, Hải Trạch Nhu đã biết rõ nàng không có cơ hội, đời này đều không có cơ hội. Nàng thật là lý trí người, đã không chiếm được, vậy thì buông tha cho nên, nàng hiện tại chú ý lực tụ tất cả bảo tàng phía trên. Lại một lần nữa, Hải Trạch Nhu hướng Tô Lạc bạo trùng mà đi. Bành, Tô Lạc lần nữa phất tay, đem Hải Trạch Nhu đánh bay. Lần nữa xông, lần nữa đánh bay, một lần lại một lần, thẳng đến, huyệt động trên không truyền đến một hồi rất nhỏ lắc lư, mà Hải Trạch Nhu khóe miệng, tắc thì câu dẫn ra một vòng thực hiện được cười lạnh. Chết, cho dù chết. Nàng cũng muốn kéo lấy mọi người cùng nhau chết. Nghĩ vậy, cuối cùng không có hoàn toàn yên tâm Hải Trạch Nhu, vô ý thức hướng Nam Cung Lưu Vân nhìn lại. Chương 5364, huynh muội tương tàn 5+6. Nàng nở nụ cười, dáng tươi cười quỷ dị, chết đi, mọi người cùng nhau chết đi, cùng một chỗ xuống địa ngục a. Ầm ầm, đỉnh đầu truyền đến một hồi nổ mạnh, ngay sau đó, mặt đất phát sinh kịch liệt lắc lư. Từng khối cực lớn thạch đầu từ đỉnh đầu trên hướng xuống nện. Nhào nhào rơi xuống đất. Chết đi, cùng chết a. Cuối cùng trước mắt, Hải Trạch Nhu bỗng nhiên nhảy dựng lên, hung hăng ôm Tô Lạc đùi. Tô Lạc nguyên vốn định đi, thế nhưng mà nàng cũng nghĩ đến Hải Trạch Nhu có thể như vậy hung ác. Đối với người khác hung ác, đối với chính cô ta cũng hung ác. Nguyên bản, nàng là không cần cái chết, Tô Lạc cũng không có nặng như vậy sát tâm, thế nhưng mà chính cô ta tự tìm đường chết. Đúng vào lúc này, giữa không trung một khối siêu cấp cực lớn thạch đầu, ầm ầm hiện lên thẳng tắp khoảng cách xuống rơi đập. tốc độ mau kinh người. Hải Trạch Nhu muốn ôm lấy Tô Lạc đồng quy vu tận, cái này cũng phải hỏi Tô Lạc có đáp ứng hay không. Tô Lạc thân hình khẽ động, sau một khắc, nàng vừa học hội lăng ba vi bộ tự động. Nháy mắt sau đó, Tô Lạc đã không tại nguyên chỗ. Mà cái kia khối cực lớn thạch đầu, nện hung hăng đánh tới hướng Hải Trạch Nhu. A, Hải Trạch Nhu bộc phát ra bén nhọn kêu đau âm thanh. Tô Lạc nhìn lại, nàng chứng kiến cực lớn thạch đầu đem Hải Trạch Nhu hoàn toàn áp ở dưới phương, đem nàng cả người, liền băng cột đầu chân đều cho vùi tiến vào. Không, ngươi rõ ràng trúng độc, vì cái gì còn có thể thi triển thực lực, đây là cuối cùng trước mắt, theo Hải Trạch Nhu trong miệng tuôn ra đến một câu. Nàng là ở phát hiện Tô Lạc có thể thuấn di thời điểm ra đi, gào thét lên tiếng. Chính cô ta muốn tránh đi, có thể đã không còn kịp rồi. Vì không cho Tô Lạc sinh nhi, nàng ngay cả mình đều hại, chính cô ta đều hấp thu bi tô vô lực phấn, thế nhưng mà vì cái gì? Màu vàng nhạt quần sam cô nương không thể, Hải Trạch Nhu đến chết cũng không biết, nàng muốn dùng độc dược hại người, tên của nàng gọi Tô Lạc. Nàng là linh giới đại lục tinh anh hoàng cấp luyện dược sư, thậm chí, nàng thiếu chút nữa có thể trở thành nửa bước thần cấp luyện dược sư rồi. Muốn dùng độc hại Tô Lạc, đây không phải tại Tô Lạc trước mặt múa rìu qua mắt thợ sao? Thế nhưng mà Hải Trạch Nhu không biết, khả năng đời này cũng không có khả năng sẽ biết. Ngắm nhìn bốn phía về sau, Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc, hai người trở lại trên mặt đất. Cách đó không xa sườn núi chân núi, còn có Minh Trạm canh gác trạm gác ngầm, bọn hắn dụng tâm trông coi con đường, miễn cho bị người xông đi lên. Thế nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không biết, chủ nhân của bọn hắn đã. Ồ, Tô Lạc đôi mắt sáng ngời. Nam Cung Lưu Vân nhìn nàng một cái, ánh mắt thâm thúy mà tuyệt mỹ. Tô Lạc dương lên trong tay không gian chứa đựng túi, đối với Nam Cung Lưu Vân nói, lần này thật là có xử đến nay, tầm bảo tầm đích thoải mái nhất một lần. Hồi tưởng lại trước kia tầm bảo thời gian, không phải cực kỳ nguy hiểm tựu là cửu tử nhất sinh, bị đuổi giết, trốn chết, bị đuổi giết. Thiên tân vạn khổ mới có thể được đến bảo bối, thế nhưng mà lần này. Hải Trạch Nhu độc hại Hải Trạch Lân, bắt được bảo tàng, mà Tô Lạc tắc thì hợp thời xuất hiện. Theo Hải Trạch Nhu trong tay đoạn hồ. Đương nhiên, đây hết thảy muốn quy công ngươi. Tô Lạc ngẩng lên trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn, cười tủm tỉm nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Từ vừa mới bắt đầu, Nam Cung Lưu Vân tự bày mưu nghĩ kế, dưới chôn phục bút. Cái con kia Tiểu Bạch Quy, chính là của hắn phục bút. Ồ, Tiểu Bạch Quy, Tô Lạc hỏi, trở lại hải lý, Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt nhìn xem Tô Lạc, nó vốn là sinh hoạt tại vùng biển, làm vì nhân loại linh sủng đi vào lục địa. Vốn cũng không phải là ý nguyện của nó, bây giờ trở về quy ngược lại coi như là chuyện tốt. Nghe được Tiểu Bạch Quy an toàn, Tô Lạc cũng yên lòng. Nàng cười hì hì nói, trong tay của ta thế nhưng mà Dương Hải Dương đại nhân bảo tàng a, đến đến, chúng ta mau tới đếm một chút, tại đây đến tột cùng có bao nhiêu tài phú. Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân ngồi chung một chỗ cực lớn trên mặt đá. Nham thạch ở vào sườn đồi, phía dưới là sóng lớn lăn mình, kích đánh vách núi vách tường, tuôn ra điểm một chút bọt mép. Mà vách núi phía trên, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đối diện mà ngồi, hai người đang tại kiếm tiền. 30 vạn, 40 vạn, 50 vạn, 100 vạn, 200 vạn, 300 vạn. Tô Lạc giống như sóc con tựa như, cặp mắt kia cười tủm tỉm, hạng nặng thân hình đều đầu nhập, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Nam Cung Lưu Vân cười nhìn xem nàng, cùng tại bên người nàng, làm nàng mạnh nhất hậu thuẫn. Ha ha ha, thật vất vả Tô Lạc ấn xong rồi, nàng ngẩng đầu tựu đại cười ra tiếng. Tựu vui vẻ như vậy. Nam Cung Lưu Vân vừa bực mình vừa buồn cười, kỳ thật tại đây cũng không phải Dương Hải Dương toàn bộ tài phú. Trên thực tế, Dương Hải Dương là cửu thúc giết chết, cho nên hắn danh nghĩa tài phú, tuyệt đại đa số đều đã rơi vào Long Phượng tộc, mà bây giờ những này tài phú bất quá là Dương Hải Dương thỏ khôn có ba hang bên trong đích một phần nhỏ mà thôi. Tô Lạc lại đếm được đặc biệt khai mở tâm, bỏ số lẻ tổng cộng là 3.600 vạn tử tinh tệ. Ha ha ha, khó trách Hải Trạch Lân kích động thành như vậy. Khó trách Hải Trạch Nhu chết cũng không muốn giao ra đây, nguyên lai bên trong có nhiều như vậy a. Tô Lạc vui tươi hớn hở mà nói, hiện tại Tô Lạc thế nhưng mà rất thiếu tiền, bởi vì muốn duy trì không gian bình thường vận chuyển, nàng phải mỗi ngày tiền trả một vạn tử tinh tệ, tiền trả nàng tâm đều tại nhỏ máu. Hiện tại đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy tài phú, ít nhất có thể duy trì không gian của nàng vận chuyển 10 năm a. Tâm tình của nàng lập tức mở cờ trong bụng, đúng rồi, còn có thứ trọng yếu nhất. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, bất qua thứ này, tại đây không có biện pháp thí nghiệm, đi, chúng ta đi trên biển. Tô Lạc cầm lấy Nam Cung Lưu Vân tay, bay lên ngựa Bạch Long trên lưng ngựa. Ngựa Bạch Long rất thông minh, Tô Lạc lông mày khẽ động, nó đã biết rõ Tô Lạc muốn. Nó hiện tại đã rất rõ ràng, nó chủ nhân tựu là một vị sủng vợ cuồng ma, Nó xem nhẹ hắn có lẽ không có việc gì, nhưng nếu như đắc tội vị này Tô cô nương, tất nhiên sẽ cái chết rất khó coi. Cho nên, cùng hắn nói ngựa Bạch Long nghe Nam Cung Lưu Vân chẳng nói, nó đối với Tô Lạc duy mệnh là từ. Ngựa Bạch Long mang theo hai người phi hướng lên bầu trời. Đợi bay ra đường ven biển về sau, giữa không trung Tô Lạc vung tay lên, lập tức, một chiếc cực lớn thuyền chỉ xuất hiện tại màu xanh lam hải dương lên, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Đây là một chiếc quân hạm, trường ngàn mét, rộng trăm mét, tổng cộng có tầng 5, theo trên hướng xuống, một tầng so một lần đại, đầu thuyền thượng thình lình hai chữ, Linh Hồ. Đúng vậy, cái này chiếc tựu là năm đó Dương Hải Dương đại nhân tung hoành biển cả Linh Hồ số quân hạm. Là Thanh Sam Ô Mộc, Tô Lạc kinh hô một tiếng, không hổ là hàng hải người đều mơ tưởng lấy được quân hạm. Cái này chiếc Linh Hồ số chất liệu toàn bộ đều là dùng tới tốt Thanh Sam Ô Mộc tinh chế mà thành. Mà Thanh Sam Ô Mộc, Tô Lạc lắc đầu, nàng trong không gian cũng có Thanh Sam Ô Mộc, đây là nàng mua lấy hết hải thành vật tư sau mới vơ vét đã đến. Như vậy tiểu tiểu nhân mấy cây mộc đầu tựu giá trị thiên kim, hao tốn nàng không ít tử tinh tệ. Mà bây giờ, lớn như vậy một chiếc Linh Hồ số, toàn bộ đều là dùng Thanh Sam Ô Mộc tinh xảo mà thành. Chỉ là những, này Thanh Sam Ô Mộc, có thể bán đi thiên giới. Cái này chiếc Linh Hồ số chứng kiến Dương Hải Dương đại nhân truyền kỳ hàng hải kinh nghiệm, cùng hắn Nam Chinh Bắc Chiến, cùng với hắn mỗi lần thắng lợi trở về. Cho nên, giữa không trung Tô Lạc bao quát mà xuống, nhìn xem cái này chiếc bão kinh phong xương Linh Hồ số. Linh Hồ số cho nàng một loại anh hùng quy ẩn nội liếm cảm giác. Bởi vì bị tàng lâu rồi, cho nên biểu hiện ra hôn mê rồi một tầng nói không rõ đạo không rõ tạp chất. Chương 5365, nhận chủ niềm vui 1+2. Nhìn xem Linh Hồ số, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đi theo ta đem, ta sẽ đem ngươi lại hướng tối cao vinh quang. Nói xong, Tô Lạc cắn nát ngón tay, đầu ngón tay máu tươi từ giữa không trung nhỏ, lăn xuống đến Linh Hồ hai chữ thượng. Tí tách, máu tươi lăn xuống, ngay từ đầu, Linh Hồ số không có phản ứng, trầm mặc giống như không có linh hồn, thật giống như không cảm giác khép kín. Nhưng là Tô Lạc rất có kiên nhẫn, nàng biết đạo Linh Hồ số là có linh hồn, thật giống như kiếm có kiếm linh, mà thuyền, tự nhiên cũng có thuyền linh. Tí tách, Tô Lạc máu tươi cũng không có đình chỉ. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, Tô Lạc sau lưng Nam Cung Lưu Vân nhìn thẳng cau mày, sắc mặt hắc trầm xuống. Nhưng là Tô Lạc trên mặt lại mang theo khẽ cười, nàng tự cùng Linh Hồ gạch lên, nó không để cho đáp lại, máu tươi của nàng cũng sẽ không biết đình chỉ. 5, 10 giọt, 15, Nam Cung Lưu Vân một nắm chặt Tô Lạc tay, Tô Lạc lại ngẩng đầu đối với hắn cười lắc đầu, mặt mũi của nàng như vậy bình tĩnh, ánh mắt như vậy kiên định. Mà đúng lúc này hậu, phía dưới đội thuyền, trong giây lát truyền đến một hồi linh khí chấn động. Có cảm ứng, Tô Lạc ánh mắt xuống nhìn lại, Linh Hồ số tựa hồ sống lại, Tô Lạc lăn xuống 15 giọt máu tươi, hóa thành 15 đạo tinh mang, xuất hiện tại Linh Hồ số trên thuyền tất cả cái địa phương. Theo trên hướng xuống bao quát góc độ, có thể thấy rõ ràng, 15 đạo tinh mang hợp thành một cái ngôi sao 5 cánh hình dạng. Mà cái này ngôi sao 5 cánh tinh mang, xoát một tiếng, hình thành hào quang phóng tới Linh Hồ hai chữ. Răng rắc xoạt, bốn phía truyền đến một hồi lại để cho người rung động thanh âm. Tô Lạc tận mắt thấy một cái tiểu tiểu nhân Linh Hồ nhảy ra, hướng về phía Tô Lạc chỗ phương hướng đã bái ba bái. Mà đúng lúc này hậu, cái kia nguyên bản xông vào Linh Hồ số kiểu chữ ngũ giác tinh mang, vèo một tiếng, phản xung hướng Tô Lạc. Tại Tô Lạc không có kịp phản ứng thời điểm, tinh mang xông vào Tô Lạc cái trán chỗ mi tâm. Trong nháy mắt, Tô Lạc chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, trắng xóa một mảnh. Tô Lạc có một loại cảm giác rất thoải mái. Phảng phất rong chơi tại mẫu thân ôm ấp hoài bão ở bên trong, ôn hòa mà thoải mái dễ chịu, ấm áp mà khoan khoái, quả thực như mộc xuân phong. Hơn nữa, Tô Lạc càng là ngạc nhiên phát hiện, nàng trong thức hải, nguyên vốn đã gần như thỏa mãn hóa thủy linh khí, lại xông đi lên sông, cơ hồ muốn theo trong thức hải đầy tràn ra tới. Tô Lạc thức hải chính là nàng thực lực cân nhắc tiêu chuẩn. Nói cách khác, đem làm Tô Lạc là đại viên mãn sơ giai thời điểm, trong thức hải hóa thủy linh khí chỉ có dưới đáy một điểm. Đem làm Tô Lạc trên thực lực chướng, đã đến đại viên mãn trung giai thời điểm, trong thức hải hóa thủy linh khí đã đến một nửa. Dùng cái này suy ra, hiện tại Tô Lạc, thực lực là đại viên mãn cửu tinh đỉnh phong, cho nên nàng trong thức hải hóa thủy linh khí, tựu cơ hồ đầy. Mà ngay mới vừa rồi, nàng hóa thủy linh khí đã bắt đầu ra bên ngoài giật. Đầy không thể lại đầy, thế nhưng mà, Tô Lạc lại còn không cách nào đột phá đến tiểu thần cảnh giới. Nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt, lớn nhất chỗ tốt tựu là, Tô Lạc phát hiện, nàng đầy tràn ra tới linh khí cũng không có lãng phí, mà là chảy vào một cái càng lớn, hư ảo trong thức hải. Tô Lạc cảm thấy thật kỳ quái, lôi kéo Nam Cung Lưu Vân, đem cái này một kỳ quái hiện tượng nói với hắn một lần. Nam Cung Lưu Vân mày kiếm có chút thượng trọn, mắt mang vẻ ngạc nhiên, người có thể chứng kiến giả thuyết thức hải. So người bây giờ thức hải muốn lớn hơn nhiều. Đúng, Tô Lạc rất ngạc nhiên, nói, đại khái là ta hiện tại thức hải gấp 3, nhưng lại hiện ra kim quang. Trong lúc vô tình có thể lường đến, nhưng nếu như chăm chú nhìn, thật giống như nhìn không tới, đây là... Chuyện gì xảy ra à? Tô Lạc khó hiểu cực kỳ, cho nên nàng hỏi Nam Cung Lưu Vân vấn đề này. Nam Cung Lưu Vân cười nhạt một tiếng, nói với Tô Lạc đây là chuyện tốt. Chuyện tốt, Tô Lạc khó hiểu, Nam Cung Lưu Vân gật đầu, nói cho Tô Lạc bay lên đến thần cấp về sau, thức hải sẽ biến thành màu vàng kim nhạt, mà ngươi bây giờ. Tô Lạc lập tức kích động rồi, nàng một phát bắt được Nam Cung Lưu Vân, thanh âm đều mang theo thanh âm rung động, ngươi. Ngươi, ý của ngươi là nói, ta, thần cấp, ta tấn thăng đến tiểu thần cấp, tự chính mình như thế nào không biết à. Nếu như là vậy Tô Lạc thật sự hội hạnh phúc ngất đi. Thế nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân lại nhàn nhạt lườm Tô Lạc một mắt. Ta cũng không biết ha. À, Tô Lạc vẻ mặt mộng vòng. Nam Cung Lưu Vân tức giận nói, ai nói ngươi tấn thăng đến thần cấp hả? Không có sao, Tô Lạc vẻ mặt thất lạc. Có sao, Nam Cung Lưu Vân bất đắc dĩ nhìn xem Tô Lạc. Không có, Tô Lạc lắc đầu, thở dài. Lúc trước Sở lão gia tử thế nhưng mà Thanh Thanh Sở Sở rõ ràng đã nói với nàng, nàng muốn tấn thăng đến thần cấp. Cũng chỉ có hai con đường. Một đầu là hỏi nàng thụ nghiệp ân sư, thì ra là Hắc Bạch lão đầu. Một con đường khác tự là sáng chế một đầu so không gian áo thể thần công càng huyền diệu công pháp đến. Mà cái này hai cái, đều khó như lên trời. Nhìn xem Tô Lạc ủ rũ bộ dạng, Nam Cung Lưu Vân sinh lòng không bỏ, hắn tiến lên một bước, đem Tô Lạc ôm vào trong ngực, xoa xoa nàng mái tóc, nhà đầu ngốc, người cũng không biết người có nhiều may mắn, trời cao đối với người chiếu cố một mực đều chưa từng đình chỉ. Ở đâu may mắn? Chui tại Nam Cung Lưu Vân cổ ở giữa, Tô Lạc dầu dĩ lầm bầm, người khác tấn thăng đến tiểu thần cấp, tự cùng chơi tựa như, vì cái gì ta cứ như vậy khó. Còn nói trời cao chiếu cố nàng, rõ ràng là trời cao đều làm khó dễ nàng ha. Nam Cung Lưu Vân tuấn Mỹ trên dung nhan hiển hiện một vòng sủng nịch tiếu ý, nhà đầu kia, cùng cái không có lớn lên tiểu hài tử tựa như, quả thực lại để cho nhân ái không được. Vỗ vỗ Tô Lạc cái đầu nhỏ. Nam Cung Lưu Vân lúc này mới vạch trần đáp án, cái kia màu vàng kim nhạt thức hải là tiểu thần cảnh giới tu luyện giả mới có thể tu luyện ra a. Ừ, thế nhưng mà ngươi mới có lẽ đã có màu vàng kim nhạt thức hải nữa à? Nam Cung Lưu Vân nói, nhưng mà ta cũng không có đến tiểu thần cảnh giới a. Tô Lạc dầu dĩ mà nói, nhà đầu ngốc, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ vẫn chưa rõ sao? Hiện tại ngươi tu luyện linh khí, kỳ thật cũng đã chuyển hóa làm tiểu thần cảnh linh khí nữa nha, một chút cũng không có lãng phí. Tất cả đều cho ngươi chứa đựng đi lên, một khi ngươi tiến vào tiểu thần cảnh giới, cái kia tất nhiên là nhất phi trùng thiên. À, Tô Lạc còn là có chút không rõ. Nam Cung Lưu Vân kiên nhẫn cùng nàng giải thích, hiện tại ngươi tu luyện những này linh lực, đã là tiểu thần cảnh giới linh lực rồi, cho nên, mới xuất hiện màu vàng kim nhạt tiểu thần thức biển, hội đem ngươi những này linh khí chứa đựng mà bắt đầu, đợi đến lúc ngươi một ngày kia tiến vào tiểu thần cảnh giới. Khi đó, màu vàng kim nhạt ở bên trong linh khí ngươi tựu đều có thể bình thường sử dụng. Nam Cung Lưu Vân giải thích như vậy minh bạch, Tô Lạc như thế nào lại không rõ. Trên thực tế nàng sớm liền nghĩ đến điểm này, chỉ là không quá xác định mà thôi. Mà bây giờ, Nam Cung Lưu Vân mà nói cho nàng một viên thuốc an thần. Nói cách khác, chờ ta tiến vào tiểu thần cảnh giới thời điểm, nếu như của ta màu vàng kim nhạt trong thức hải, linh khí đạt tới một nửa dung lượng, ta đây trực tiếp tựu là tiểu thần trung giai. Nam Cung Lưu Vân gật đầu, tựu là như thế. Đây quả thực, quá tuyệt vời. Tô Lạc quát to một tiếng. Chương 5366, nhận chủ niềm vui 3+4. Nam Cung Lưu Vân sờ sờ Tô Lạc cái đầu nhỏ. Có thể không phải là sao? Trời xanh đối với Tô Lạc là tối ưu đãi, cho nàng đóng lại một cánh cửa, rồi lại vì nàng mở ra một cánh cửa sổ. Nam Cung Lưu Vân đều có chút hoài nghi, Tô Lạc có phải hay không nữ thần may mắn tư sinh nữ nữa nha? Biết được chính mình tuy nhiên còn không phải tiểu thần cảnh. Nhưng có thể sớm tích lũy tiểu thần cảnh linh khí, Tô Lạc nội tâm hay là rất bành trướng. Ồ, Tô Lạc bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc hoảng sợ nói, đây là thật đúng dịp a. Bởi vì linh hồ số đã là Tô Lạc được rồi, cho nên nàng vung tay lên, tự thu hồi linh hồ số. Tại thu hồi trong quá trình, Tô Lạc bất quá quét linh hồ số bên trong kết cấu một mắt, kết cấu tự làm cho nàng đã tìm được. Ban đầu ở Hải Thành thời điểm, Tô Lạc đối với Dương Hải Dương bảo tàng có hứng thú. Cũng là bởi vì bên trong có hai loại thứ đồ vật. Một là linh hồ số, hai tựu là hải đồ, Dương Hải Dương đại nhân năm đó tung hoành tứ hải bản đồ hàng hải. Chỉ có bắt được cái kia tấm bản đồ, Tô Lạc mới có thể an toàn đến Đạt Thần Long Đảo. Kỳ thật vừa rồi Tô Lạc một mực đang tìm, có thể đều không có tìm được, mà bây giờ. Tại linh hồ số lên, Tô Lạc mở ra một cái ngăn kéo, màu đen hộp gấm tự xuất hiện tại trước mặt nàng. Ba, Tô Lạc còn không có động, cái này màu đen hộp gấm tự động bắn ra, lộ ra bên trong một cái cuốn lại tiểu tấm da dê cuốn. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau, trong lúc này chẳng lẽ có khác càn khôn, bất quá có Nam Cung Lưu Vân tại, Tô Lạc cũng không lo lắng. Cho nên nàng lấy ra quyển gia cừu, tinh tế nhìn một lần. Sau khi xem xong, Tô Lạc cảm thán chính mình vận khí thật sự là vô cùng tốt. Cái này màu đen hộp gấm, năm đó Dương Hải Dương đại nhân thế nhưng mà tỉ mỉ xếp đặt thiết kế qua. Nếu như hậu nhân đã thu phục được linh hồ số, lại để cho linh hồ số cam tâm tình nguyện nhận chủ, cái này màu đen hộp gấm tự sẽ tự động bắn ra. Nếu như hậu nhân đạt được linh hồ số lại không để cho nó cam tâm nhận chủ, như vậy, cái này màu đen hộp gấm tự vĩnh viễn sẽ không bắn ra, không dùng được biện pháp gì, cũng mở không ra. Trong lúc này là cái kia phó chân quý bản đồ hàng hải sao? Nhưng mà cũng không phải. Tô Lạc nhìn xem trong tay quyển gia cừu, phía trên lưu loát đã viết một đống văn tự, giữa những hàng chữ đều là Dương Hải Dương đại nhân đối với linh hồ số tự hào cùng khoe. Hắn nói linh hồ số chế tạo quá trình, ghi chép hắn tung hoành trên biển sự kiện trọng đại, nhưng những này cũng không phải Tô Lạc quan tâm nhất, nàng chính thức quan tâm chính là bản đồ hàng hải đến cùng ở nơi nào. Dương Hải Dương đại nhân đem người kiên nhẫn cơ hồ hao hết về sau, mới tại cuối cùng một chuyến nói ra một miệng, bản đồ hàng hải A, không tại cái này, bị ta giấu ở vô danh đảo. Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân có chút câu dẫn ra khóe môi, vị này Dương Hải Dương tiên sinh thật đúng là không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách A. Tô Lạc tức giận buông tay, bất quá cũng tốt, chúng ta vốn chính là muốn đi vô danh đảo, mà vô danh đảo cũng là ra viễn hải phải qua đường, chỉ là, lão nhân gia ông ta làm sao lại một câu như vậy lời nói. Bản đồ hàng hải A, không tại cái này, bị ta giấu ở vô danh đảo. Những lời này lại làm cho Tô Lạc tổn thương thấu đầu óc. Đi chỗ nào tìm, Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ Tô Lạc đầu, người cứ nói đi. Chứng kiến Nam Cung Lưu Vân đã tính trước bộ dạng, Tô Lạc đôi mắt sáng ngời, tiểu bạch quy. Nam Cung Lưu Vân mỉm cười gật đầu, Tô Lạc phát hiện, có Nam Cung Lưu Vân tại, tầm bảo cũng không phải mạo hiểm hoạt động, mà là một loại du ngoạn hoạt động. Nàng cũng không biết, nếu như Nam Cung Lưu Vân hiện tại ly khai nàng. Không, ý nghĩ này thật là đáng sợ, Tô Lạc lập tức bỏ ý niệm này đi, nhưng mà nàng không biết là, ngay tại không lâu tương lai. Bất quá đang tìm bản đồ hàng hải trước khi, Tô Lạc còn có một kiện rất chuyện trọng yếu phải làm. Cái kia chính là, hải tặc khu quần cư Á bất thành. Bởi vì Tô Lạc muốn đem nàng trong không gian mặt khác 3.000 cái danh ngạch cho nhồi vào, quan trọng nhất là muốn đem Chu thuyền trưởng bọn hắn trong miệng quân sư tìm được. Tô Lạc muốn tại nàng tiểu trong thế giới kiến tạo đệ nhất tòa thành trì, danh tự nàng đều nghĩ kỹ, đã kêu Á bất thành. Huống chi còn có cùng từ thanh ước định, cho nên Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân lúc này tự hướng Á bất thành mà đi. Mà giờ khắc này, Á bất thành ở bên trong người cũng đang tại đề nàng. Này nhị đương gia chân thân bị Tô Lạc hủy diệt, mà lúc này, phân thân của hắn một mình đòi lại Á bất thành. Đại ca, cứu mạng A, này nhị đương gia người còn chưa tới, thanh âm tựu đã đến. Cửa bị đẩy ra, đại đương gia quay đầu, nếu như Tô Lạc tại nhất định sẽ chấn động, vì vậy người. Đúng là hải thành thành chủ Hải Trạch Khôn, nhị đương gia xông đi lên, khóc hô hào, đại ca. Cứu mạng A, Hải Trạch Khôn chau mày, mỗi người đều nói hải thành chủ thường xuyên bế quan, thế nhưng mà bọn hắn lại cũng không biết, bọn hắn thành chủ đại nhân. Mới được là Á bất thành đại đương gia. Hải Trạch Khôn theo đế đô lãnh gia đã biết Nam Cung thân phận của Lưu Vân, đồng thời cũng suy đoán đến đó cá nhân là Tô Lạc, cho nên lần này, hắn là nhất định phải bắt được Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc. Lúc này hắn không phải một người, hắn ngồi ở địa vị cao lên, dưới đáy quỳ 10 người. 10 người này tựu là 10 chi đội ngũ đội trưởng, Hải Trạch Khôn đang tại phân phó bọn hắn, cần phải đưa bọn chúng tìm được, đều nghe rõ ràng sao? Vâng. Dưới đáy là 10 vị đội trưởng chính là đủ tiếng hô. Nhị đương gia tựu là lúc này xông tới. Đại đương gia, thì ra là Hải Trạch Khôn, hắn quay đầu lại chứng kiến nhị đương gia, đôi mắt có chút lạnh lẽo. Chuyện gì xảy ra, Hải Trạch Khôn tiến lên một bước, nhị đương gia cũng không phải dâu riêng người. Trên thực tế, vị này nhị đương gia là hắn thân đệ đệ. Trên thực tế, Hải Trạch Khôn vốn chính là Á bất thành xuất thân, chỉ là về sau một mình đi hướng đại lục, sông có tiếng đường. Lại cơ duyên xảo hợp làm Hải Thành thành chủ, lúc này mới cắm rễ trên đất bằng. Hải Trạch Khôn ánh mắt hạng gì sắc bén, hắn cái liếc thấy ra, trước mắt cái này cũng không phải nhị đệ chân thân. Đại ca A, nhị đương gia quỳ, ôm cổ Hải Trạch Khôn đùi, đại ca đệ đệ của ngươi cho người giết A. Hiện tại cũng chỉ còn lại có phân thân rồi, ngươi có thể nhất định phải báo thù cho ta A. chân thân bị giết, ở đây những, này đội trưởng, xoát xoát xoát ánh mắt tất cả đều chằm chằm vào đại đương gia. Rõ ràng có người dám giết này nhị đương gia chân thân. Chán sống sao, mà lúc này Hải Trạch Khôn, sắc mặt cũng cực độ lúng túng. Bất quá, hắn hơn phân nửa khuôn mặt thượng đều bị mặt nạ chỗ bao phủ, cho nên nhìn không ra quá nhiều vặn vẹo. Là ai? Hải Trạch Khôn hít sâu một hơi nhắm mắt lại, lại chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt đã bình tĩnh trở lại. Một cô nương, nhị đương ra một bên khóc một bên cáo trạng, rất đẹp cô nương, ăn mặc màu vàng nhạt váy, khiến cho một thanh kiếm tốt. Nàng không chỉ có giết của ta chân thân, nhưng lại đem tam đệ cũng đã giết, còn có ba con thuyền thượng cái kia gần ngàn người. Toàn bộ, tất cả đều bị nàng giết, nàng quả thực tự là cái sát nhân cuồng ma, nữ ma đầu, tam đệ cũng đã chết. Hải Trạch Khôn chỉ cảm thấy toàn thân rét run, thân thể run rẩy lợi hại. Nhà hắn a mẹ đời này tổng cộng tự sinh ra bọn hắn huynh đệ ba cái, hiện tại rõ ràng. Màu vàng nhạt váy, rất đẹp, Hải Trạch Khôn nhíu mày, trên biển lúc nào xuất hiện nhân vật như vậy, hắn rõ ràng một chút cũng chưa từng nghe nói qua. Chương 5367, điên rồi 1+2. Đúng, rất đẹp, cái kia khuôn mặt, thật là thế gian đẹp nhất khuôn mặt rồi, đại ca, chúng ta nguyên vốn định đem người cô nương đoạt lấy vội tới ngài hưởng dụng, có thể sẽ biết. Nhị đương ra vẻ mặt cầu xin. Lần này thật sự là thiệt thòi lớn rồi. Hải Trạch Khôn hung hăng véo lấy này nhị đương ra cổ. Tự vì vậy rách dưới nguyên nhân, hắn đem chính hắn cùng tam đệ mang vào tử lộ. Đại ca, tha mạng a, phân thân của ta, đại viên mãn nhất tinh a mới. Đại ca, này nhị đương ra thanh âm khàn khàn, cơ hồ nói không ra lời. Hải Trạch Khôn khí đưa hắn vứt trên mặt đất. Trong một đêm, hắn tự triệt để đã mất đi một cái tam đệ, còn có nửa cái nhị đệ, tức giận đến hắn thiếu chút nữa mất đi lý trí. Nghĩ đến đằng sau a mẹ, nếu như nàng biết nói, thật không biết sẽ như thế nào, nhưng là, màu vàng nhạt quần sam, rất đẹp. Cái này mấy cái nhãn hiệu từ ngữ, Hải Trạch Khôn trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang, thế nhưng mà linh quang lại nhanh đến hắn bắt bất trụ. Có phải hay không hắn, ma xui quỷ khiến, Hải Trạch Khôn lấy ra một bức nhân vật bức họa đưa cho nhị đương gia. Nhị đương gia xem xét, lập tức kích động hư mất, chỉ vào bức họa lớn tiếng nói, đúng. Đúng vậy. Chính là nàng, bất quá tranh này như mới vẽ ra nàng ba phần mỹ mạo, trên thực tế, nàng chân nhân nếu so với bức họa đẹp rất nhiều. Hải Trạch Khôn rất muốn rất một cái tát rút hướng cái này nhị đệ. Hắn chân thân đều được hủy, còn mở miệng một tiếng rất đẹp. Mà lúc này, 10 vị đội trưởng chính là sắc mặt đã có thể quái dị. Bọn hắn mỗi người trong tay đều cầm một bức họa, mà trong tay bọn họ họa vẽ cùng đại đương gia trong tay họa vẽ rõ ràng là cùng một đám lần in ấn đi ra. Cho nên... hung thủ tựu là vị cô nương này, tựu là vừa rồi đại đương gia muốn bọn hắn tại trên biển tìm kiếm cô nương. Hải Trạch Khôn hít sâu một hơi, chư vị đội trưởng trong nội tâm hiểu rõ, vẫn thật là đúng rồi. Nguyên bản còn tưởng rằng biển rộng mênh mông lên, tìm người như mò kim đáy biển, độ khó đại không được, kết quả, cái này còn không có đi ra ngoài, phải đến tin tức của nàng. Chỉ có điều cái này một cái giá lớn cũng quá lớn hơn. Đại đương gia, tam đương gia huyết không có uổng phí lưu. Đúng vậy đại đương gia. Thỉnh nén bi thương thuận tiện, tam đương gia dùng máu tươi của hắn, đã tìm được vị cô nương này tung tích a. Đại đương gia, tam đương gia cùng nhị đương gia lúc này là lập công lớn a. Nhị đương gia cả người đều là mộng, cái gì tình huống đây là, hắn lúc nào lập công hả, vì cái gì chính hắn không biết. Hải Trạch Khôn lần nữa hít sâu một hơi, mà đúng lúc này hậu, bỗng nhiên, oanh một tiếng nổ. Hải Trạch Khôn chỉ cảm thấy đầu óc một hồi kịch liệt đau nhức. Trong óc của hắn hiển hiện đáng sợ nhất một màn. Hắn chứng kiến con của hắn Hải Trạch Lân, thống khổ té trên mặt đất, toàn thân bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, khóe miệng không ngừng có bọt mép chảy ra. Mà nữ nhi của hắn Hải Trạch Nhu Tắc thì hoảng sợ đứng ở một bên. Trên tấm hình, Hải Trạch Lân bị độc chết, mà Hải Trạch Nhu lại bị chôn ở cự dưới đá. Khi bọn hắn đối diện, đứng đấy hai người, một cái là tuyệt thế thiếu niên, một cái là tuyệt mỹ thiếu nữ, Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc, Hải Trạch Khôn quả thực điên rồi. Hắn tu luyện công pháp rất đặc thù, trong đó có một cái kỹ năng tựu là hồi quang phản chiếu. Cái gọi là hồi quang phản chiếu, cũng không là chính bản thân hắn hồi quang phản chiếu, mà là đem linh lực của hắn điểm tại người khác chỗ nghi tâm, đem làm người này cái chết thời điểm, Hải Trạch Khôn tựu có thể biết hắn trước khi chết chứng kiến cuối cùng một màn. Hải Trạch Khôn đau hài tử, cho nên Hải Trạch Lân cùng Hải Trạch Nhu chỗ nghi tâm đều bị hắn trúng linh lực. Cho nên, cái này lưỡng huynh muội trước khi chết cuối cùng một màn đều bị phóng xuất. Hải Trạch Nhu bởi vì biết nói, cho nên nàng mới dụng độc hạ độc chết ca ca của nàng, như vậy mới sẽ không bị phụ thân của nàng biết đạo chân tướng. Các ngươi đáng chết, Hải Trạch Khôn quả thực điên rồi, hắn toàn thân đều ở vào một loại cuồng bạo trạng thái. Ngắn ngủn trong vòng một ngày, hắn đã mất đi một cái tam đệ, nửa cái nhị đệ, theo sát lấy hay là con của hắn cùng con gái. Trong vòng một ngày a, lớn như vậy đả kích, hắn như thế nào thừa nhận ở? Hải Trạch Khôn cả người đều điên rồi, không ngừng đập lấy toàn bộ phòng nghị sự. Trong phòng nghị sự, một mảnh gió tanh huyết vũ, tất cả mọi người e sợ cho tránh chi không vội, tất cả mọi người chạy trối chết, theo trong cửa lớn ra bên ngoài sông. Mà ngay cả nhị đương gia, lúc này cũng chẳng quan tâm ôm đại ca của hắn đuổi rồi, hắn phi thật không có ra bên ngoài sông, mà là sau này đường sông. Cũng không biết đại ca nổi điên làm gì, như thế nào đột nhiên tầm đó tự điên thành như vậy. Rõ ràng vừa biết đạo tam đệ tin người chết thời điểm, hắn cũng không có kích động như vậy a. Không biết đã qua bao lâu, mới dần dần bình tĩnh trở lại, toàn bộ trong phòng nghị sự, một mảnh đống bừa bộn. Mà đại đương gia cũng đã mất đi bóng dáng. Đại ca, ta đại ca, nhị đương gia xông đi vào bốn phía nhìn quanh, trong phòng cái bàn, cửa sổ, mạn bố, hết thảy tất cả, đều bị nện thành mảnh vỡ, thật giống như vòi rồng thổi qua. Nguyên bản chạy trối chết đi ra ngoài tám vị đội trưởng cũng đều xông tới. Chứng kiến như thế đống bừa bộn một mảnh, bọn hắn cũng đều hai mặt nhìn nhau. Về sau đại đương gia đến cùng thấy cái gì, trong lúc đó tự kích động như vậy bắt đầu. Bọn hắn liền bọn hắn đại đương gia tự là Hải Thành thành chủ cũng không biết, như thế nào lại biết đạo bọn hắn đại đương gia trong vòng một ngày mất đi ba cái người thân nhất. Giờ phút này Hải Trạch Khôn, chính phóng tới Hải Trạch Lân Hải Trạch Nhu Mai Cốt Chi Địa. Cái kia chúng ta bây giờ, làm sao bây giờ, đi tìm người sao, tám vị đội trưởng ở bên trong, đệ đội trưởng của một đội hỏi. Nhị đương gia nhíu mày, tìm người nào, đệ đội trưởng một đội đưa lên trong tay mình bức họa. Cùng nhị đương gia giải thích, tại nhị đương gia ngài hồi trở lại trước khi đến, đại đương gia phân phó chúng ta đi trên biển tìm kiếm hai người kia tung tích. Vị kia tuyệt thế vô song thiếu niên, nhị đương gia không biết, nhưng là vị kia màu vàng nhạt quần sam cô nương. Nàng, đại ca muốn các ngươi tìm nàng, đại ca sáng sớm đã biết rõ sự hiện hữu của nàng. Đại ca biết đạo nàng là ai, nhị đương gia liên tiếp vấn đề ném đi ra, ách, đám đội trưởng hai mặt nhìn nhau. Đại đương gia ngược lại là không có nói rõ vị cô nương này tin tức, bất quá hắn nói, cô nương này là triều đình trọng phạm, theo đế đô chạy đến, muốn, phải bắt cầm nàng quy án, tiền thưởng sâu sắc có. Đúng vậy, đại đương gia nói, cô nương này địa vị rất không nhỏ, chỉ cần cung cấp ra tung tích của nàng, có thể đạt được 10 vạn tử tinh tệ ban thưởng. Hơn nữa có thể được một khối hoàng kim lệnh bài. Các ngươi cũng đừng đi chịu chết, nhị đương gia tức giận mà nói, cô gái kia ngay cả ta đều đánh không lại, các ngươi. Đừng làm nở nụ cười, đến lúc đó người khác về không được, cô gái kia thế nhưng mà cái sát nhân cuồng ma. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn xem nhị đương gia. Đại đương gia không tại thời điểm, kỳ thật Á Bất Thành cũng không phải nghe nhị đương gia mệnh lệnh, mà là nghe quân sư đại nhân. Ngay từ đầu nhị đương gia không phục, nhưng là hắn người này quý có tự mình hiểu lấy, nguyện ý phục tùng cường giả, cho nên chính hắn tự nói, đã đại ca không tại, cái kia hay là cùng trước kia đồng dạng, đi tìm quân sư a. Á Bất Thành là một tòa hải tặc, chương 5368, quân sư 1+2. Tại đây dạng ở trên đảo tu kiến một tòa kiểu dáng châu Âu kiến trúc hòn đảo cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng, huống chi cái này tòa Á Bất Thành, tiến có thể công lui có thể thu, bên ngoài che kín công sự phòng ngự, bên trong còn có mê hồn trận pháp. Cả tòa Á Bất Thành, tự là một tòa mê trận. Thật là không đơn giản, quân sư cũng không có ở tại phủ thành chủ đề, mà là ở tại cả tòa đảo chỗ cao nhất. Đỉnh núi này tòa hai tầng trong tiểu lâu, mặc dù là nhị đương gia cũng phải trải qua cho phép, còn có thể đi vào đến. Có thể thấy được vị này trong truyền thuyết quân sư, tại Á Bất Thành có như thế nào uy vọng. Đứng tại chân núi, nhị đương gia dương mắt lên núi đỉnh nhìn lại. Hắn đến lần số không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như không phải thật sự có việc, hắn cũng không muốn đến. Bởi vì này vị quân sư, lại để cho hắn có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, cho nên có thể không đến. Hắn tự tận khả năng không đến. Ngay tại nhị đương gia nghĩ ngợi lung tung thời điểm, một vị quần trắng thiếu nữ dịu dàng đứng tại trước mặt nàng. Quân sư đại nhân cho phép ngài đi lên, nhị đương gia xin mời đi theo ta. Vị này quần trắng cô nương gọi Tiểu Điệp, là quân sư đại nhân thị nữ. Nhìn cái này tỷ nữ nói lời, quân sư đại nhân cho phép ngài đi lên. Cho phép, thế nhưng mà, nhị đương gia không dám phát một điểm tính tình. Tại đại ca của hắn trước mặt hắn còn có thể có tính tình. Thế nhưng mà tại vị này quân sư trước mặt, không, tại quân sư tỷ nữ trước mặt, hắn cũng không dám tùy ý phát giận. Hắn không phải là không có phát giận, lúc trước hắn ngạo kiều thời điểm, quân sư đại nhân trực tiếp một cước đưa hắn đạp xuống biển sự tình, đời này hắn không nghĩ lại trải qua một lần. Nhị đương gia vừa muốn vừa đi, hắn cũng không có dụng tâm trí nhớ Lộ Tuyến. Đã từng hắn cũng ý đồ ghi tội cái này quanh co khúc khuỷu mê cung Lộ Tuyến, lúc ấy hắn còn muốn, không phải là đỉnh núi sao? Như thế nào đi đều có thể đi đến đỉnh núi A. Nhưng mà sự thật chứng minh, mặc kệ hắn như thế nào đi đều lạc đường. Hắn không phải là không có nghĩ tới phi, thế nhưng mà. Cái này cả tòa Á Bất Thành tựu là cấm bay lĩnh vực. Loạn thất bát tao nghĩ đến sự tình thời điểm, quần trắng tiểu điệp đã đem nhị đương ra lĩnh tiến vào. Đỉnh núi, một tòa trong lương đình, bốn phương tám hướng, rộng thoáng gió lùa, bạch sắc màn bay múa, người ở bên trong như ẩn như hiện. Hải Dương bái kiến quân sư đại nhân, nhị đương gia cung kính cúi người. Này nhị đương gia tên gọi Hải Dương, chết đi tam đương gia, tên của hắn gọi vùng biển. Về phần đại đương gia, hắn nguyên bản tên gọi Hải Thân, về sau, vì khác nhau cùng Á Bất Thành, cho nên đổi tên Hải Trạch Khôn. Bạch sắc màn đằng sau, bóng người như ẩn như hiện, loáng thoáng chứng kiến, đó là một vị bạch bào thiếu niên, giống như nhã nhặn như thư sinh cách ăn mặc. Lên, thanh âm nhàn nhạt, nhị đương gia lần này nâng người lên, chuyện gì? Không có bất kỳ hàn huyên, cũng không có bất kỳ nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề tự hỏi sự tình. Trong giọng nói không có không kiên nhẫn, nhưng là nhị đương gia lại bởi vì phiền toái đối phương mà thật cảm thấy hổ thẹn. Bất quá, nhị đương gia cũng biết rõ, quân sư đại nhân nhanh chóng đến lợi ít mà ý nhiều, tốc chiến tốc thắng, cho nên hắn đem vừa rồi chuyện phát sinh cùng quân sư đại nhân từ đầu tới đuôi nói một lần. Mà ngay cả trước khi hắn chân thân bị hủy, tam đệ bị giết cũng nói một lần. Sau khi nói xong, nhị đương gia tự cung kính dựng ở một bên, không có dư thừa nói nhảm. Trên thực tế, nội tâm của hắn là khẩn trương. Vị này quân sư đại nhân khí chàng quá mạnh mẽ, mạnh hắn thiếu chút nữa hít thở không thông. Đại đương gia không thấy hả? Quân sư đại nhân thanh âm như trước tỉnh táo, đạm mạc, phảng phất đang đàm luận không khí. Vâng, đại ca trước khi tuy nhiên sinh khí, nhưng là phản ứng còn không tính quá kịch liệt, nhưng là về sau không biết vì cái gì. Đột nhiên tự cùng điên rồi đồng dạng, quân sư đại nhân, ta đại ca đây là làm sao vậy? Có thể hay không gặp chuyện không may à? Nhị đương gia có chút ít lo lắng. Quân sư đại nhân trầm ngâm nửa hứa, lại hỏi một câu, hắn nổi điên trước nói gì đó. Cũng không nói gì à đúng rồi, đại ca hô hai chữ danh tự, Nam Cung Lưu Vân. Tô Lạc, hô xong cái này hai cái danh tự sau tự, điên rồi, hai người kia là ai à? Bởi vì chỗ tại vắng vẻ hải ngoại hòn đảo, tin tức bế tắc, cho nên cả tòa đảo lên, nghe qua Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc cái này hai cái danh tự, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quân sư đại nhân nhíu mày, lại là bọn hắn. Quân sư đại nhân nghe qua, nhị đương gia hiếu kỳ hỏi, hai người kia rất lợi hại phải không? Người khác chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng là quân sư đại nhân lại như thế nào lại không biết. Thậm chí, trong đế đô mọi cử động là nhất thanh nhị sở. Mà đúng lúc này hậu, quân sư đại nhân xoay người. Gió thổi khởi bạch sắc màn, nguyên bản như ẩn như hiện khuôn mặt, giờ phút này lại bị xem nhất thanh nhị sở. Da thịt bạch ở bên trong sáng, khi xương tái tuyết ngũ quan tinh xảo mà anh khí. Một thân nhã nhặn thư sinh nho váy, thế nhưng mà nàng trên thực tế nhưng lại một vị nữ tử. Nhị đương gia nhìn thoáng qua liền không dám nhìn nữa, cái cúi đầu nhìn xem mũi chân của mình. Quân sư đại nhân ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, khuôn mặt trầm tĩnh như nước. Nàng lấy ra trên người thảo dây thường xem bói, bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, chỉ có gió núi lạnh thấu xương. Không bao lâu, quân sư đại nhân tự mở mắt ra, bình tĩnh nhìn nhị đương gia, lạnh lùng nói cho hắn biết, bọn hắn chết rồi. À, bọn hắn, ai? Nhị đương gia trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Quân sư đại nhân lại không có nhiều lời, cái khoát tay, đi thôi. À, cái gì đều không vấn đề nói, cứ như vậy bị đánh phát. Quân sư đại nhân tiếp tục ngồi tại nguyên chỗ, trong tay nàng nút buộc một người tiếp một người đập vào, trong miệng nói lẩm bẩm. Nhị đương gia rõ ràng chứng kiến, quân sư trong đại dân cư niệm đi ra từng cái chữ, đều phảng phất là hữu hình, nhao nhao phi ở giữa không trung, đem nàng cả người đều bao phủ lại. Thật sự là cao thâm mà chắc một người a. Nhị đương gia xin mời đi theo ta. Quần trắng tiểu điệp hợp thời xuất hiện, vươn tay. Nhị đương gia nếu như không đi hắn tin tưởng, vị này thì nữ nhất định sẽ không khách khí đưa hắn đạp xuống biển. Nghĩ vậy, nhị đương gia xông tiểu điệp ha ha a nở nụ cười, liền đi theo nàng hành tẩu tại cong cong quấn quấn mê cung đồng dạng trên sơn đạo. Trên đường, nhị đương gia một mực suy nghĩ, bọn hắn chết rồi, rốt cuộc là ai chết hả? Đã dùng chính là bọn hắn, vậy thì không chỉ là một người. Mà đại ca sở dĩ nổi điên, nhất định là biết nói. Bọn hắn chết rồi, thế nhưng mà, đại ca trời sinh tính lạnh lùng, có thể làm cho hắn tưởng nhớ trong lòng người lại không mấy cái, một cái là mẫu thân, một cái là huynh đệ, bất quá là được. Dọa, không thể nào, Nhị đương gia bị suy đoán của mình hù đến. Không phải là đại ca tại Hải Trạch Thành cái kia hai vị huyết mạch đã xảy ra chuyện a? Này nhị đương gia sắc mặt trở nên trắng bệch, đem làm nhị đương gia đi vào phòng nghị sự thời điểm, tám vị đội trưởng tất cả đều vô cùng lo lắng chờ hắn. Chứng kiến hắn trở về, tất cả đều vây lên đi. Nhị đương gia, như thế nào đây? Quân sư đại nhân nói như thế nào? Quân sư đại nhân còn có nói đại đương gia chuyện gì xảy ra? Quân sư đại nhân còn có nói đại đương gia đi nơi nào? Quân sư đại nhân còn có nói chúng ta nên như thế nào làm việc? Nhị đương gia há to miệng, lại một chữ đều nói không nên lời. Đại ca tựu là Hải Trạch Thành thành chủ sự tình, chỉ có người thân nhất bao nhiêu nhân tài biết nói, những này cấp dưới lại cũng không biết, cho nên bọn hắn cũng không biết đại ca có hai cái huyết mạch còn sống. Nhị đương gia cắn răng, quân sư đại nhân để cho chúng ta đứng ở Á Bất Thành, ai cũng không cho ra ngoài. Chương 5369, không bằng cầm thú 1+2. Bởi vì được chứng kiến Tô Lạc lợi hại, cho nên nhị đương gia biết nói, không có đại đương gia tại, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của Tô Lạc. Huống chi hiện tại, hắn chân thân đã chết, chỉ còn lại có một cái đại viên mãn nhất tinh phân thân, có thể đỉnh cái gì dùng. Cũng chẳng qua là còn sống mà thôi. Ngay tại nhị đương gia vừa giận lại biệt khuất thời điểm, bên ngoài truyền đến một hồi mất trật tự tiếng bước chân. Nhị đương gia, việc lớn không tốt rồi, việc lớn không tốt nữa à. Bên ngoài một vị trên đầu che lam sắc khăn hải tặc vội vã tiến đến, mặt mũi tràn đầy vô cùng lo lắng chi sắc. Nhị đương gia lại tức giận liếc mắt nhìn hắn, hô cái gì hô, có chuyện không thể từ từ nói sao. Hôm nay phát sinh ngoài ý muốn nhiều lắm, nhị đương gia đã bị đả kích chết lặng. Nhị đương gia, lão phu nhân ngực bị giết, vị kia hải tặc la lớn, những lời này vừa ra, lập tức, tất cả mọi người an tĩnh lại, tầm mắt mọi người đều chằm chằm vào vị kia tới báo tin hải tặc. Gắt gao theo dõi hắn. Vị này tuổi trẻ hải tặc cũng rất muốn khóc a. Tất cả mọi người cướp báo tin tức tốt, bởi vì sẽ có khen thưởng, thế nhưng mà, không ai nguyện ý báo loại này tin dữ. Bởi vì sẽ bị liên lụy. Quả nhiên, 3 giây đồng hồ về sau, nhị đương gia kịp phản ứng. Hắn một cái bước xa xông lên, một phát bắt được vị này hải tặc ngực cái gì. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tuổi trẻ hải tặc cổ họng thiếu chút nữa bị cắt đứt. Hắn chỉ vào đằng sau phương hướng, lão phu nhân. Lão phu nhân, nhị đương gia ở đâu còn ngốc ở, hắn một tay vứt bỏ vị này hải tặc, thân hình như điện, rất nhanh hướng phía trước bắn tới. Mẹ, mẹ, nhị đương gia khóc hô hào hướng hậu viện phóng đi, nhị đương gia hôm nay đã bị trùng kích, đã đầy đủ hắn nổi điên. Đợi đến lúc hắn vào tới hậu viện thời điểm, chứng kiến đúng là cái kia vị dị thường hung hãn mẫu thân, hung thủ đâm một thanh chủy thủ, giờ phút này chính ngược lại trong vũng máu. Mẫu thân, mẹ, nhị đương gia khóc giống lưu nước mắt. Tiến lên tự ôm lấy mẫu thân hắn. Nhưng mà, vị này bằng vào sức một mình đem trong nhà hài tử mang đại, còn có thể chiếm lấy Á Bất Thành thống trị vị trí nữ nhân, giờ phút này đã hơi thở mong manh. Nàng dùng cuối cùng một tia khí lực mở mắt ra, đại ca ngươi. Đại ca, báo thù, mẫu thân yên tâm, nhi tử nhất định sẽ là ngài báo thù, nhi tử nhất định sẽ nói cho đại ca chuyện này, mẫu thân a. Ngay tại nhị đương gia nói xong câu đó về sau, vị này bưu hắn cả đời mẫu thân. Rốt cục nhắm mắt lại, vĩnh viễn mất đi. Nhị đương gia tức giận đến đều điên rồi, hắn ngẩng đầu điên cuồng gào thét, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là ai, rốt cuộc là ai, có thể đem tam huynh đệ lôi kéo lớn lên, còn có thể chiếm lấy mẫu thân của Á Bất Thành, như thế nào có thể có dạng chết đi? Vâng, nhị đương gia ngài không lâu bắt đến nữ nhân kia, lão phu nhân trong sân hạ nhân chạy không thoát, chỉ có thể yếu ớt trả lời. Không lâu bắt đến nữ nhân, ai? Nhị đương gia hiện tại đầu óc một mảnh bột nhão, thi thể của nàng ở nơi nào, nhị đương gia gào thét, hắn muốn đi cây roi thi, cô gái kia nàng chạy, hạ nhân yếu ớt mà nói, chạy, vâng, giết lão phu nhân về sau, cái kia, vị cô nương kia bỏ chạy. Quản gia bọn hộ vệ đã đuổi theo rồi, chắc hẳn. Phương hướng nào, đông bắc phương hướng, nhị đương gia cầm lấy một bên lãnh kiếm, nổi giận đùng đùng tụ hướng đông bắc phương hướng phóng đi. Mà giờ khắc này đông bắc phương hướng, một vị diệu linh thiếu nữ đang lấy cả đời này tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Thân thể của nàng là cứng ngắc, trong nội tâm lại vô cùng tỉnh táo. Nàng giết nữ nhân kia, nàng rõ ràng thật sự tự tay giết cái kia lão bà. Từ Lê hít sâu một hơi, tiếp tục nhanh hơn cước bộ. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, đằng sau đuổi theo người của nàng, tốc độ rất nhanh. Cùng nàng khoảng cách cũng đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gần hơn. Đằng sau cước bộ lộn xộn. Lại kiến tạo ra một loại phi thường không khí khẩn trương. Người cái này hung thủ giết người. Đứng lại, phía trước là sườn đồi, nhìn ngươi hướng chạy đi đâu. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa vực không cửa ngươi càng muốn xông. Ngươi bây giờ đi chính là một đầu tử lộ. Đằng sau tiếng bước chân càng ngày càng nặng. Từ Lê nội tâm lại trước nay chưa có bình tĩnh. Nàng biết đạo nàng không hết. Nàng biết đạo nàng sẽ chết. Nhưng là, cho dù chết nàng cũng sẽ không khiến thân thể của mình rơi xuống cái này lớp trong tay người. Bởi vì nàng rất rõ ràng, thi thể của nàng sẽ gặp thảm thiết. Nhưng là nàng cũng không hối hận. Các nàng từ gia theo thủy tử cuối cùng đều là linh giới đại lục một bộ phận. Các nàng từ gia tổ tiên từng là bệ hạ Ngự Phong vô danh đại tướng quân. Vô danh đảo đã từng chính là bọn họ từ gia hòn đảo. Mà bọn hắn từ gia từ xưa đến nay tổ huấn, tự là tiêu diệt hải tặc, yên ổn vô danh đảo. Mà Á Bất Thành cái này lão bà, trên tay của nàng lây dính bao nhiêu từ gia tổ tiên tánh mạng. Có thể là tổ tiên báo thù, là nàng từ Lê đời này đã làm tốt nhất sự tình. Nếu như phụ thân biết nói, nhất định sẽ vì nàng kiêu ngạo. Nghĩ vậy, Từ Lê trên mặt hiển hiện một vòng thỏa mãn mỉm cười, mặc dù là chết rồi, nàng cũng hoàn thành sứ mạng của mình. Tánh mạng của nàng đổi lão bà một mạng, giá trị. Tăng thêm tốc độ, lại thêm nhanh, đằng sau tiếng bước chân khoảng cách nàng bất quá 100 mét rồi. Mà lúc này, Từ Lê rốt cục leo lên đông bắc phương hướng chỗ này sườn đồi. Tại đây sườn đồi, gần với quân sư đại nhân đỉnh núi, là cả tòa Á Bất Thành đệ nhị cao địa phương. Sườn đồi thượng là một mảnh bằng phẳng nham thạch. Nham thạch chừng trên 100 mét vuông, mà Từ Lê tựu đứng tại tới gần nhất bờ biển biên giới, nàng một chân đã bước ra vách núi. Đuổi theo người có thể thật không ít, có lão phu nhân bên người quản gia, có Á Bất Thành hộ vệ, còn có thừa cơ muốn lập công hải tặc đám bọn họ. Ô áp áp một mảnh, ít nhất mấy trăm người. Ha ha ha, nơi này là sườn đồi, là tuyệt lộ, nhìn ngươi còn có thể hướng chạy đi đâu. Ngươi chạy a, có bản lĩnh ngươi cho chúng ta chạy a, lại đi một bước ngươi muốn rơi vào hải lý rồi. Ha ha, dùng tại đây độ cao té xuống, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống sao? Phía dưới này nhưng chỉ có kinh khủng nhất màu đen vòng xoáy, cho dù từ trên cao rớt xuống không chết, ngươi cũng sẽ bị cuốn tiến màu đen vòng xoáy ở bên trong, lập tức trở thành thịt băm, ha ha ha. Từ Lê ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào đám người kia, ánh mắt theo bọn hắn trên mặt từng cái đảo qua. Các ngươi không được qua đây, nếu như các ngươi tới, ta thực nhảy đi xuống. Những người còn lại đều cười ha ha, ngươi nhảy a, có bản lĩnh ngươi nhảy a. Đừng chỉ ngoài miệng nói qua làm nghiện a. Từ Lê lạnh lùng cười cười, những người này đang theo nàng đến gần, 100 mét, 50 mét, 30 mét, đều đứng lại cho ta. Một đạo tiếng giống giận dữ phá vỡ bốn phía bình tĩnh. Từ Lê ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người tới hay là nàng nhận thức. Ơ, nhị đương gia rốt cuộc đã tới sao? Chứng kiến mẹ của ngươi thi thể hả? Từ Lê lạnh lùng chào phúng, nàng xác thực có chào phúng này nhị đương gia tư cách, bởi vì nàng tựu là nhị đương gia bắt đến. Mà hắn bắt đến người giết hắn đi mẫu thân, cái này là bực nào châm chọc. Nhị đương gia chứng kiến Từ Lê, chỉ cảm thấy trước mắt một hồi mê muội, một ngụm máu đen nhổ ra. Chương 5370, không bằng cầm thú 3+4. Hắn chỉ vào Từ Lê, ngươi tại sao phải giết mẫu thân của ta? Vì cái gì? Từ Lê cười lạnh, chẳng lẽ nhị đương gia không biết ta tại sao phải khoảnh khắc cái lão bà sao? Tại trời đất sáng sủa thế này phía dưới, ngươi cũng có mặt hỏi ra vấn đề này. Ngươi có ý tứ gì? Nhị đương gia bị tức được phát điên. Ha ha ha, nhị đương gia, ngươi sẽ không quên này chút ít bị nhốt tại trong hầm ngầm nữ nhân a. Những cái kia đều là bị các ngươi bắt đến nữ nhân. Nhỏ nhất nữ hài tử mới 10 tuổi, kết quả các ngươi làm cái gì? Giết, đem nàng giết cho ta rồi. Nhị đương gia gào thét, phốc, một mũi tên bắn về phía Từ Lê. Từ Lê cũng không có né tránh, mà là tiếp tục thoá mạ lên tiếng. Như vậy tiểu nhân nữ hài tử bị nhốt tại quanh năm không thấy dương quang trong hầm ngầm, các nàng đó thân thể của mình còn không có trưởng thành, lại muốn cho các ngươi sanh con. Các ngươi quả thực không bằng cầm thú. Phốc suy, lại là hai đạo mũi tên bắn về phía Từ Lê. Từ Lê ngực trong miệng một mũi tên, phần bụng trúng hai mũi tên. Thế nhưng mà, nhìn về phía trên như vậy yếu đuối cô nương, giờ phút này lại như là ngạo nhiên độc lập nữ tướng quân, quan sát lấy bọn này trong mắt nàng con sâu cái kiến. Sinh ra hài tử nếu như hảo hảo nuôi lớn, có lẽ còn không có như vậy nghiệp chướng nặng nề, thế nhưng mà nhà của ngươi vị kia lão vu bà nàng đang làm cái gì? Như vậy tiểu nhân hài tử, mới vừa vặn sinh ra đến, nàng tựu sách đi qua khảo thí, một khi chắc ra linh lực không xuất chúng, trực tiếp tựu ném tới nước tiểu trong thùng chết chìm. Quả thực cầm thú, không, các ngươi cả nhà đều không bằng cầm thú. Từ Lê càng nói càng kích động, nếu như nàng có tuyệt đối năng lực, nàng nhất định phải đem chọn cái Á Bất Thành hủy diệt. Chỉ tiếc, nàng cũng không có năng lực như vậy, mà theo đoạn văn này nói ra miệng, ở đây rất nhiều người đều trợn tròn mắt. Những, này hải tặc đám bọn họ biết đạo đương gia đám bọn họ ưa thích nữ nhân, có thể bọn hắn nhưng lại không biết, như vậy tiểu nhân nữ hài tử cũng bị. Huống chi, vừa sinh ra hài tử, một khi linh lực không kiệt xuất ngay tại nước tiểu trong thùng chết chìm, cái này. Đây quả thực thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Giết nàng, nhanh giết nàng cho ta, nhị đương gia điên cuồng kêu gào. Thế nhưng mà, những này hải tặc đám bọn họ vẫn đứng ở tại chỗ không có động, bọn hắn bị Từ Lê trong miệng sự thật chấn kinh rồi. Nếu như nhị đương gia là như thế này nhị đương gia, nếu như lão phu nhân là già như vậy phu nhân, nếu như chuyện này là thật sự. Cái kia thật sự rất có vi thiên cùng rồi, quá thương thiên hại lý. Bọn họ là hải tặc, tuy nhiên cướp đoạt tài phú, có thể ít nhất vẫn có điểm mấu chốt. Từ Lê nhìn xem tức giận đến giơ chân nhị đương gia, lạnh lùng cười cười, chẳng lẽ ta nói rất đúng giả dối sao? Nếu như ta nói rất đúng giả dối, vì cái gì nhị đương gia hội như vậy hổn hển thẹn quá hóa giận tức giận đến giơ chân? Ha ha, xoát xoát xoát, tầm mắt mọi người đều chằm chằm vào nhị đương gia. Những, này hải tặc đám bọn họ, tuy nhiên là hải tặc, có thể bọn hắn vẫn có làm rõ sai trái năng lực. Khả dĩ đoạt tài phú đoạt nữ nhân, thế nhưng mà. Nhị đương gia không nói gì, mà là một thanh theo bên cạnh trong tay người túm lấy cung tiễn, dương cung, nhắm chúng, xạ kích. Cái này chi quả thực, hung hăng hướng Từ Lê chỗ mi tâm vào tới. Xíu, yêu yêu, mũi tên như lưu tinh xẹt qua, nhanh đến người cơ hồ phản ứng không kịp, bất quá trăm mét khoảng cách, bất quá thời gian trong nháy mắt, mũi tên đã khoảng cách Từ Lê chỗ mi tâm chưa đủ một mét. Hải tặc đám bọn họ không có động, bọn hắn trong lúc nhất thời lâm vào mờ mịt hoàn cảnh, cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Từ Lê nội tâm lại bình tĩnh như nước, nàng biết đạo nàng sẽ chết, vốn, nàng tự là ôm hẳn phải chết quyết tâm giết cái kia lão bà. Chỉ tiếc, lão bà chết rồi, thế nhưng mà đại đương gia, nhị đương gia còn có tam đương gia không có chết. Phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng, con gái bất hiếu, đời này là không có biện pháp hiếu thuận các ngươi, kiếp sau con gái còn đầu thai làm nữ nhi của các ngươi. Một khỏa óng ánh nước mắt tự Từ Lê trong mắt chảy xuống. Cước bộ của nàng lui về sau lui, đợi mi tâm chúng tên, nàng tự lui về phía sau một bước, quay người nhảy vào màu đen vòng xoáy ở bên trong, chết không toàn thây. Phốc, tất cả mọi người cho rằng Từ Lê chúng tên rồi, nhưng mà. Một giây sau, bọn hắn lại chứng kiến ngạc nhiên một màn. Chi kia khoảng cách Từ Lê chỗ mi tâm chỉ có 3 cm mũi tên, tự như vậy bình tĩnh ngừng ở giữa không trung, không có hạ xuống, cũng không có lại xông về phía trước. Tự phảng phất Từ Lê trước mặt có lấp kín vô hình tường. Mà mũi tên tự cắm ở cái này chắn trong suốt trên vách tường. Nhưng mà, trước mặt nàng rõ ràng không có vách tường. Đây là có chuyện gì? Mọi người ở đây kinh ngạc không thôi thời điểm, bỗng nhiên, một hồi vang vọng trời xanh xi. Ai ít, âm thanh từ đằng xa truyền đến. Hít kha zzz, thanh âm bén nhọn, chấn người màng tai. Tất cả mọi người vô ý thức bưng kín lỗ tai, mà ánh mắt lại không tự chủ được hướng tiền phương. Đông bắc phương hướng, xuất hiện một cái tiểu nhân điểm trắng. Tiểu bạch điểm tốc độ nhanh như thiểm điện, bất quá trong chớp mắt, tiểu bạch điểm tự cách bọn họ rất gần. Là phi mã, là ngựa bạch long, tung hoành vùng biển phi hành vương giả ngựa bạch long. Hải tặc đám bọn họ đều là biết hàng, xem xét đến ngựa bạch long, nội tâm của bọn hắn trước hết khiếp đảm bảy phần. Phải biết rằng, tại đây chút ít hải tặc đám bọn chúng trong suy nghĩ, ngựa bạch long đây chính là phi hành vương giả biểu tượng. Nếu như ngựa bạch long xem không vừa mắt tới quấy rối mặc dù là bọn hắn á bất thành, cũng sẽ biết tổn thất thảm trọng. Đã từng bọn hắn á bất thành vị này nhị đương gia tổ từng trêu chọc qua ngựa bạch long, về sau hay là đại đương gia ra mặt, thật vất vả mới dọn dẹp. Mà bây giờ, ngựa bạch long bay lượn tại giữa không trung, rõ ràng là sông của bọn hắn đến. Ngựa bạch long đến, tới làm cái gì, chẳng lẽ lại là cùng nhị đương gia trả thù, nhị đương gia lại trêu chọc ngựa bạch long, những, này hải tặc đám bọn họ vô ý thức tự lui về sau. Nguyên bản này nhị đương gia vị trí còn không nổi bật. Nhưng là đem làm tất cả mọi người lui về sau thời điểm, ngược lại thừa một mình hắn đứng tại phía trước nhất. Nhị đương gia ngược lại là muốn lui, thế nhưng mà hắn bản năng sợ hãi ngựa bạch long, cho nên khẩn trương bước không khai mở bước chân. Ngựa bạch long khuôn mặt căng cứng, thần sắc lãnh ngạo, ánh mắt càng là kiêu căng vô cùng. Đây là đối với phía dưới đám người kia thái độ, nhưng mà, đối với Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân thái độ thì là. Nó nhẹ nhàng đáp xuống đầy đất, cung kính phủ phục đầy đất. Lại để cho phía sau lưng thượng hai vị dùng ưu nhã tư thái vững vàng xuống. Đem làm nhị đương gia chứng kiến Tô Lạc thời điểm, sau chứng kiến ngựa bạch long còn khiếp sợ. Cả khuôn mặt đều là mộng, ngươi, thế nào lại là ngươi? Cước bộ của hắn vô ý thức lui về sau một bước. Ngựa bạch long ít nhất còn không có giết qua hắn, nhưng là Tô Lạc. Cái này Tô Lạc, nàng thế nhưng mà giết hắn đi bản tôn. Tô Lạc không để ý tới nhị đương gia, mà là đi đến Từ Lê trước mặt, khẽ vươn tay, chi kia nguyên bản bắn về phía Tử Lê tiễn đã rơi vào trong tay nàng. Theo Tô Lạc lấy đi mũi tên, nguyên bản bất động Tử Lê, kích động phát hiện thân thể của nàng có thể động. Nàng kinh ngạc chằm chằm vào Tô Lạc, Tô Lạc khiêu mi, hỏi nàng, ca ca ngươi là Tử Thanh. Tử Lê đột nhiên nghe được thân nhân thanh âm, kích động cuồng gật đầu, đúng đúng đúng. Dạ dạ là, ca ca ta là Tử Thanh, Tử Thanh là anh ta ca. Cô nương này, ở đâu còn có vừa rồi cái kia ngọc thạch câu phần lãnh ngạo. Giờ phút này nàng kích động nước mắt thẳng mất, chương 5371, điên cuồng 1+2. Huynh trưởng ta hắn có thể an toàn, Tử Lê khó giấu kích động hỏi. Vừa gặp mặt phản ứng đầu tiên tựu là hỏi nàng huynh trưởng an toàn bộ hay không, có thể thấy được cái này đối với huynh muội bình thường quan hệ là thật tốt. Bởi vì tại Tần Lâm tử vong tuyệt vọng chi tế, đạt được Tô Lạc nghĩ cách cứu viện, cho nên tại Tử Lê trong nội tâm, đối với Tô Lạc cảm kích đã không lời nào có thể diễn tả được. Nàng chỉ biết là, về sau mạng của nàng tựu là vị cô nương này. Nàng muốn dùng cả đời thời gian đến cảm tạ vị cô nương này. Ta cứu được hắn, Tô Lạc gật gật đầu, một chút cũng không khiêm tốn mà nói. Trên thực tế, trước khi ngựa Bạch Long tuy nhiên khoảng cách xa, thế nhưng mà Tô Lạc tài lực thật không đơn giản. Từ Lê Tần Lâm tử vong chi tế trách cứ hải ra cái kia lời nói, nàng đều nghe vào tai chung. Cũng chính là bởi vì như thế, tuy nhiên còn không có chính thức gặp mặt, nhưng là Tô Lạc đối với vị này Từ Lê cô nương ấn tượng tựu tương đương không sai. Đợi chính thức gặp mặt về sau, Tô Lạc đã gặp nàng ánh mắt thanh minh, khuôn mặt chính khí, kiên cường trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong nội tâm đối với nàng ấn tượng lại càng phát tốt rồi. Nghe được Tô Lạc cứu được huynh trưởng, Tử Lê nước mắt rầm rầm ra bên ngoài chảy xuôi, nàng lôi kéo Tô Lạc tay, thanh âm nghẹn ngào, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn, Tô Lạc vỗ vỗ tay của nàng, ý bảo nàng tỉnh táo, đồng thời đưa cho nàng một hộp hoàng cấp kim sang dược, ý bảo nàng trước chữa thương. Tô Lạc không biết, sau đó nàng xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn đứng tại đối diện nàng nhị đương gia. Chống lại Tô Lạc ánh mắt, nhị đương gia đôi mắt lập tức co rút nhanh. Hắn cũng không quên cô nương này một kiếm đưa hắn chân thân chém thành hai khúc sự tình. Vèo một tiếng, nhị đương ra quay người tựu muốn chạy. Thế nhưng mà, Tô Lạc sao lại, há có thể lại để cho hắn chạy trốn. Huống chi nàng minh bạch bắt giặc trước bắt vua đạo lý. Cho nên, ngay tại nhị đương ra quay người muốn chạy thời điểm, Tô Lạc trong tay cái kia mũi tên, bắn về phía nhị đương ra. Tô Lạc trong tay không có cung tiễn, cho nên cái này mũi tên là bị nàng dùng bắn phi tiêu tư thế bắn đi ra. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kể là dùng cung tiễn bắn, hay là dùng phi tiêu phương thức bắn, uy lực cũng không có cùng đáng sợ. Vèo, có chút một đạo thiểm điện giống như nhảy lên qua, lại định nhãn xem lúc, phía trước nhị đương ra, tả phía sau lưng đã bị mũi tên đâm vào. Hơn nữa theo trước ngực, lực thấu mà ra, nhị đương ra kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ, hắn có chút khó có thể tin cúi đầu, nhìn xem ngực như nước suối xỉ ra máu tươi. Cả người đều là mộng, hắn, lại chết hả? Không không không, điều đó không có khả năng. Nhị đương ra há hốc mồm, muốn nói chuyện, thế nhưng mà há miệng tựu phun ra một búng máu đến, lại một chữ đều nói không nên lời. Đúng vậy a, hắn như thế nào quên, hắn hiện tại thân thể không phải nửa bước tiểu thần giai, mà là đại viên mãn nhất tinh a. Phân thân của hắn mới chỉ là đại viên mãn nhất tinh a. Cho nên dễ dàng như vậy tựu bị người giết, bành, thân thể của hắn hay là đi phía trước ngã xuống, phát ra một hồi kịch liệt tiếng vang. Ở đây tất cả mọi người đều có chút không có kịp phản ứng. Tam đương gia chết hả? Này nhị đương gia chân thân chết hả? Sau đó hiện tại, phân thân cũng chết. Cái chết thấu thấu đúng không? Chẳng lẽ hôm nay là á bất thành tận thế sao? Tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn qua Tô Lạc, nhìn qua vị này phong hoa tuyệt đại mỹ lệ vô song thiếu nữ. Nàng vừa xuất hiện, bốn phía cảnh đẹp đều ảm đạm không ánh sáng. Nàng vừa xuất hiện, tất cả mọi người đầu óc đều mộng, trong đầu cũng chỉ còn lại có nàng. Vị cô nương này, dung mạo của nàng, kỳ thật mới được là lớn nhất hung khí a. Nhìn xem ầm ầm ngã xuống đất, cái chết thấu thấu nhị đương ra, Tô Lạc khóe miệng bứt lên một vòng hơi không thể thành độ cong. Từ khi nghe được Từ Lê đối với Hải gia lên án, Tô Lạc cũng đã trong lòng tuyên án Hải gia tất cả mọi người tử tội. Tô Lạc bây giờ là không biết Hải Trạch Khôn chính là trong chỗ này đại đương gia, nếu như biết đến lời nói. Chỉ sợ nàng càng hội đại khai sát giới, chứng kiến nhị đương gia chết rồi. Lại chứng kiến Tô Lạc nhìn chằm chằm nhìn qua của bọn hắn. Mọi người chạy a, nhị đương gia đều chịu không được nàng một mũi tên, chúng ta như thế nào ngăn cản đúng không? Tranh thủ thời gian chạy a. Nhưng mà đúng lúc này hậu, một đạo bóng đen từ đằng xa bạo trùng mà đến. Người này mang trên mặt mặt nạ, hình thể cao lớn mà khôi ngô, thân hình cao ngất, mỗi một tấc trong cơ thể đều bao hàm lực lượng. Đại đương gia, mọi người mau nhìn a, là đương gia. Giờ khắc này, bọn này hải tặc đám bọn họ lại kích động lên rồi. Bởi vì bay nhanh mà đến, thật đúng là bọn hắn đại đương gia. Tám vị đội trưởng giờ phút này nội tâm kích động vô cùng. Bọn hắn chứng kiến Tô Lạc Tụ nhận ra rồi, vị này màu vàng nhạt quần sam cô nương, tự là đại đương gia mệnh lệnh người muốn tìm. Hiện tại đại đương gia xuất hiện, dùng đại đương gia thực lực, nhất định có thể đối phó trước mắt hai người này một con ngựa a. Đại đương gia lao tới, dưới nách ta của hắn, kẹp lấy hai người, chính chuẩn xác mà nói, là lưỡng cổ thi thể. Tô Lạc định nhãn xem xét, nhận ra cái kia lưỡng cổ thi thể phải. Hải Trạch Lân cùng Hải Trạch Nhu hai huynh muội, làm sao lại như vậy? Vị này đại đương gia như thế nào sẽ biết Hải Trạch Lân cùng Hải Trạch Nhu đã chết? Hơn nữa cái kia tòa đảo khoảng cách nơi này cũng không phải rất gần, hắn là như thế nào rất nhanh đi vòng vèo. Vị này mang theo mặt nạ đại đương gia, cùng Hải Trạch Lân cùng Hải Trạch Nhu có quan hệ gì? Ngay tại Tô Lạc nghi hoặc khó hiểu thời điểm, đại đương gia đã chứng kiến ngược lại tại thi thể trên đất. Đôi mắt của hắn kịch liệt co rút nhanh, đem dưới nách kẹp lấy lưỡng cổ thi thể buông, hắn xông đi lên, ôm cổ nhị đương gia, nhị đệ. Nhị đệ, nhị đệ, hắn dốc sức liều mạng đem linh khí hướng nhị đương gia trong thân thể đưa vào. Nhị đương gia còn chưa có chết thấu, lại thật sự bị hắn kích phát ra cuối cùng một đám ý thức. Nhị đương gia gian nan nửa mở mắt ra, chỉ Tô Lạc phương hướng, thanh âm rất thấp, nhưng là tất cả mọi người nghe thấy được. Mẫu thân, bị nàng, giết, nói xong câu nói sau cùng, nhị đương gia đầu nghiêng một cái, lần này là thật sự cái chết thấu thấu được rồi. Nghe được nhị đương gia những lời này, Hải Trạch Khôn đầu óc trống rỗng. Ngày hôm nay đối với hắn mà nói, vui lòng tại tận thế. Trong vòng một ngày, tam đệ chết rồi, nhị đệ chết rồi, nhị tử chết rồi, con gái chết rồi, duy nhất mẫu thân. Rõ ràng cũng bị giết chết rồi. Hắn sở hữu tất cả thân nhân, đều tại trong vòng một ngày tử vong. Đại đương gia đột nhiên ngửa mặt lên trời một hồi gào thét. Đây chính là trung thần giai gào thét. Trong lúc nhất thời, phong vân thay đổi, mây trắng cuốn động, nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển, sóng lớn xoáy lên trăm mét cao. Ầm ầm vào tới vách núi, phát ra từng đợt gào thét tiếng gầm gừ, phát ra từng đợt bọt mép. Trên bầu trời, đột nhiên mây đen rậm rạp, điện thiểm lôi minh, một hồi cuồng phong bình đi lên. Đáng thương đại đương gia sau lưng đám người kia, bọn hắn nguyên bổn tướng đại đương gia đem làm chỗ dựa, cho nên cả đám đều đứng sau lưng hắn, tự phảng phất đứng ở hắn vũ vực phía dưới đã bị bảo hộ. Mà bây giờ, thảm thiết nhất chính là bọn họ, điên cuồng gào thét, sóng biển xoay tròn, mặt đất chấn động. Cái này tòa nham thạch hướng mặt biển nghiêng mà ở dưới thời điểm. Đứng tại phía ngoài cùng đám người kia đầu tiên gặp không may hại. Bọn hắn nhất thời không có bắt lấy, bị khuynh đảo nham thạch rót vào hải lý. Cứu mạng a, đại đương gia cứu mạng a. Thế nhưng mà, đại đương gia đang tại ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm cùng nước biển hỗn hợp thành một đoàn, ở đâu có rảnh để ý tới bọn hắn. Chương 5372, điên cuồng 3+4. Mà bọn này hải tặc đám bọn họ, đang tại hạ sủi cảo hướng nhau nhau hướng hải lý khuynh đảo. Vốn, dùng thực lực của bọn hắn, là hoàn toàn có năng lực bắt lấy nham thạch không để cho mình xuống mất. Nhưng vấn đề là, bọn hắn khoảng cách đại đương gia thật sự thân cận quá rồi. Đại đương gia cái kia kinh thiên gào thét tiếng gầm gừ, giống bọn hắn huyết mạch sôi sục, rồi lại đầu váng mắt hoa, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Rất nhiều người đều bị kích ra một ngụm màu đen, linh khí càng là hỗn loạn không được. Đáng sợ hơn chính là, bọn hắn phát hiện một cái rất quỷ dị hiện tượng. Vì cái gì ta phát hiện, linh lực của ta đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Ngươi không phải một người, ta cảm giác được. Trong cơ thể ta linh khí cũng đang tại biến mất. Như thế nào hội biến mất? Làm sao lại như vậy? Trong đám người một hồi thất kinh, hiện trường hỗn loạn vô cùng. Trong đám người không biết ai kinh hô một tiếng, ngươi, các ngươi, mau nhìn đại đương gia. Tất cả mọi người vô ý thức hướng đại đương gia nhìn lại. Nhưng mà cái nhìn này, quả thực lại để cho bọn hắn hai mắt muốn nứt. Bởi vì bọn họ thấy rõ ràng, đại đương gia trên tay phải, phảng phất nắm một cái tuyến đoàn. Mà cái này tuyến đoàn là một cây giống như dây nhỏ đồng dạng tia chớp tạo thành. Những cái kia dây nhỏ giống như tia chớp là chúng ta trong thân thể linh khí. Chúng ta cầm lấy nham thạch, kích phát ra đến linh khí, tất cả đều bị đại đương gia hấp thu đi rồi. Khó trách ta phát hiện, mặc kệ khiến cho ra bao nhiêu linh khí, đều bắt không được cái này nham thạch rồi. Nguyên lai là đại đương gia, nhưng nếu như chúng ta không để lực bắt lấy nham thạch sẽ té xuống, rơi vào màu đen vòng xoáy ở bên trong, vậy thì là chỉ còn đường chết rồi. Có thể là chúng ta đánh tới linh khí, đều bị đại đương gia hấp thu, vì hắn sử dụng. Đại đương gia như thế nào khả dĩ như vậy ích kỷ. Tất cả mọi người trong lòng phàn nàn đại đương gia, có thể lúc này bọn hắn một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể cắn răng, không ngừng sử xuất linh lực. Bọn hắn chỉ cầu đại đương gia tranh thủ thời gian xin thương xót buông tha mọi người. Thế nhưng mà, lúc này Hải Trạch Khôn cũng không biết những sự tình này. Thậm chí mà ngay cả hấp thu những người này linh khí cũng là hắn vô ý thức hành vi. Đương nhiên, nếu như hắn biết đạo mình có thể hấp thu những người này linh lực, cái kia tất nhiên cũng là muốn hấp thu. Lúc này, Tô Lạc lông mày đã nhăn lại đến. Nàng lôi kéo Nam Cung Lưu Vân, ánh mắt lãnh ngưng, hắn tại tấn chức. Không thể đánh đoạn sao? Tô Lạc cắn răng, vị này đại đương gia nguyên bản thực lực tựu rất không tồi, theo Tô Lạc, tuyệt đối là tại trung thần cảnh giới. Hiện tại, hắn lại tấn chức rồi, đây quả thực là muốn mạng người tiết tấu a. Nếu như đánh gãy có hai loại kết quả, Nam Cung Lưu Vân cái kia trương tuyệt thế trên dung nhan, thần sắc bình tĩnh như nước, thanh âm lạnh nhạt không có sóng, một, hắn chết, hai, đánh gãy người hội đưa tới thiên phạt, chết. Tô Lạc, ta không muốn ngươi chết. Nam Cung Lưu Vân sờ sờ Tô Lạc đầu, nha đầu ngốc. Đúng vào lúc này, đại đương gia đột nhiên bộc phát ra một hồi trước nay chưa có tiếng giống giận dữ. A a a a, thanh âm thê lương, phía sau hắn những cái kia dốc sức liều mạng bắt lấy nham thạch người, tại đây dạng thanh âm xuống, ở đâu còn có thể bắt ở. Nguyên một đám tự cùng hạ sủi cảo tựa như hướng màu đen vòng xoáy ở bên trong mất. Màu đen vòng xoáy tựa như lần lượt từng cái một miệng rộng, cắn nuốt những. Này tươi sống tánh mạng, không, không. Đại đương gia tha mạng a, đại đương gia ngài không thể làm như vậy, đại đương gia, cố ý, đại đương gia tựu là cố ý, các ngươi xem, màu đen vòng xoáy đang tại cho đại đương gia cung cấp năng lượng. Đại đương gia đây là cầm chúng ta những, này tươi sống tánh mạng, cùng màu đen vòng xoáy đổi lấy mà hắn cần màu đen sát khí. Chúng ta vì hắn liều chết dốc sức liều mạng bán mạng, kết quả hắn lại thực bán mạng của chúng ta a. Bọn hắn cho tới bây giờ mới rốt cuộc nhìn rõ ràng bọn hắn lão đại sắc mặt. Nhưng mà, cũng đã quá muộn. Đại đương gia cuối cùng gầm lên giận dữ. Hắn mặt nạ trên mặt chịu không nổi cực nóng, bành một tiếng nổ. Hải Trạch Khôn, Nam Cung Lưu Vân nhận ra cái này khuôn mặt. Việc này, là được Nam Cung Lưu Vân, đều có chút kinh ngạc. Hải Trạch Khôn, Tô Lạc cảm thấy danh tự rất quen thuộc, nháy mắt sau đó nàng liền nhớ lại đến Hải Trạch Khôn là ai. Hải Trạch Thành thành chủ Hải Trạch Khôn, Tô Lạc ngẩng lên bàn tay giống như đại khuôn mặt nhỏ nhắn, ngạc nhiên nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân gật đầu, Tô Lạc, nàng quả thực không biết nên nói cái gì. Hải Trạch Thành thành chủ, tựu là Á Không hải tặc thành lớn nhất hải tặc đầu lĩnh. Hải Trạch Thành thành chủ, có hải phòng chi chức, có giết hải tặc chi trách, mà bây giờ, hắn mình chính là lớn nhất hải tặc đầu lĩnh. Khó trách, khó trách, Tô Lạc kinh hô một tiếng, khó trách Hải Trạch Thành nghèo như vậy rồi. Nàng nói, trước khi ta còn kỳ quái, vì cái gì Hải Trạch Thành hội nghèo như vậy, bởi vì Hải Trạch nội thành tài phú cũng đã bị vị này thành chủ đem đến Á Bất Thành rồi. Chương 5373, điên cuồng 5+6. Nguyên lai chân tướng đúng là như thế, hắn là lãnh tộc nước phụ thuộc, Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt mà nói, thân là Long Phượng tộc người thừa kế, Nam Cung Lưu Vân sớm cũng đã tiếp xúc chính sự rồi, trí nhớ của hắn lại tốt, đảo qua một mắt có thể toàn bộ nhớ kỹ. Cho nên những cái kia rắc rối phức tạp nhân mạch quan hệ, người khác nhớ không rõ, nhưng là với hắn mà nói lại rất dễ dàng. Lãnh tộc sao? Vậy cũng được có ý tứ. Tô Lạc lấy ra thủy tinh trí nhớ trái cây. Lãnh tộc bồi dưỡng thành chủ, lại là hải tặc đầu lĩnh. Nếu như chuyện này tuôn ra đi, hậu quả nhất định sẽ làm cho lãnh tộc trưởng sứt đầu mẻ chán. Tô Lạc nhớ tới lúc trước nàng bị lãnh tộc hãm hại sự tình, khóe miệng tựu câu dẫn ra một vòng cười lạnh đường cong. Bất quá hiện tại, là tối trọng yếu nhất tựu là giết Hải Trạch Khôn. Bất quá, lúc này Hải Trạch Khôn đã tấn chức xong rồi. Hắn hung hăng một đạp chân. Nguyên bản hướng bờ biển hiện lên 90 độ nghiêng cực lớn nham thạch, lại bị hắn một cước dẫm bằng, trở về đến nguyên lai song song vị trí. Mà lúc này, phía sau hắn những người kia, sắc mặt đã tái nhợt vô huyết. Trong cơ thể của bọn họ linh khí đều bị đại đương gia hấp thu được 7-8 phần, giờ phút này cũng không có lực ghé vào phiến đá lên, từng ngụm thở dốc. Trên mặt đất, một mảnh ướt át, đều là bọn hắn mồ hôi thấm ướt, đại đương gia nhìn trước mắt hai người kia, một hồi ha ha cuồng tiếu. Cười nước mắt đều đi ra, Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc, tốt, rất tốt, ta không có đi tìm các ngươi ngược lại là mình đã tìm tới cửa, mối thù giết con bất cộng đái thiên, giết nữ chi thù bất cộng đái thiên, giết đệ chi thù bất cộng đái thiên, giết mẫu chi thù bất cộng đái thiên, các ngươi giết con của ta, con gái, đệ đệ, mẫu thân. Nếu như không giết các ngươi, ta Hải Trạch Khôn thể không làm người. Lời còn chưa dứt, một cổ điên cuồng gào thét làn gió hướng Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc trước mặt mà đến. Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc hướng ngựa Bạch Long thượng đẩy, mà chính hắn tắc thì cười nhạt một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện Chu Tiên Kiếm. Trước kia Hải Trạch Khôn không xứng hắn vận dụng Chu Tiên Kiếm. Nhưng là hiện tại Hải Trạch Khôn có cùng hắn một trận chiến thực lực. Hai người bay lên giữa không trung, phi như mây tầng, trong lúc nhất thời không thấy bóng dáng, mà giờ khắc này những này hải tặc đám bọn họ đầu óc lại lần nữa phát mộng. Nhi tử, con gái, bọn hắn đại đương gia nhi tử con gái khi nào bị giết? Hơn nữa, đại đương gia danh tự không phải Hải Thân sao? Thế nào lại là Hải Trạch Khôn? Còn có, hiện tại bọn hắn muốn làm sao bây giờ? Các huynh đệ, chúng ta một loạt trên xuống, đem cô nương này cầm xuống. Đây chính là lập đại công cơ hội tốt ga. Tam đương gia nhị đương gia đã chết, đại đương gia chẳng quan tâm, quân sư đại nhân không tại. Cho nên hiện tại đứng ra nói chuyện chính là đội thứ nhất lĩnh đội. Hắn hô lên những lời này sau tựu mãnh liệt hướng Tô Lạc phóng đi. Thế nhưng mà vừa chạy ra vài bước, hắn tựu ý thức được không đúng. Bởi vì chạy ra đi, cũng chỉ có một mình hắn. Những người khác, nên nằm sấp lấy hay là nằm sấp lấy, nên đứng đấy hay là đứng đấy, giờ phút này, bọn hắn đều dùng một loại rất ánh mắt phức tạp nhìn mình. Các ngươi, đội thứ nhất lĩnh đội rất xấu hổ ngừng thân hình, trở lại nhìn hằm hằm đám người kia. Tất cả mọi người không nói gì, nhưng là bọn hắn bất động, cũng đã đại biểu cho trong bọn họ tâm chính thức nghĩ cách. Tại thời khắc mấu chốt, đại đương gia hấp bọn hắn linh khí, còn cầm tánh mạng của bọn hắn cùng màu đen vòng xoáy giao dịch, đây là người sáng suốt đều thấy được sự tình. Bị đen đuổi như vậy bạn về sau, còn muốn vì hắn bán mạng sao? Ở đây rất nhiều người đều tỏ vẻ, bọn hắn không có như vậy tiện. Cho nên, bọn hắn đều thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào đệ đội trưởng một đội. Đệ đội trưởng một đội làm sao không rõ ý nghĩ của mọi người. Trên thực tế, hắn cũng oán trách đại đương gia. Hơn nữa trước khi từ cô nương yêu sách những sự tình kia. Cái kia bằng không thì, chẳng lẽ chúng ta cái gì đều không làm sao? Hắn tức giận hỏi, đội thứ hai đội trưởng kéo đệ đội trưởng một đội ống tay áo một chút. Đợi ra kết quả lại đứng thành hàng A đần. Bọn hắn đối với đại đương gia thất vọng cực kỳ, đối với hải gia thất vọng cực kỳ. Nhưng là, nếu như đại đương gia thắng, bọn hắn hay là không thể không phục tùng đại đương gia. Nhưng nếu như vị kia mặc bào thiếu niên thắng, bọn hắn muốn cải thành đứng bên kia đội. Đệ đội trưởng một đội ngượng ngùng trở lại đội ngũ, có chút xấu hổ quay mặt qua chỗ khác. Mà lúc này Tô Lạc, chính cau mày nhìn qua trời xanh. Nguyên lai trung thần cảnh giới là có thể tại trên mặt biển bay lượn đó a, cho nên, lúc trước tốn sức thu phục ngựa Bạch Long, kỳ thật tựu là chiếu cố nàng a. Tô Lạc có chút bận tâm, Hải Trạch Khôn lần này tấn chức rồi, cũng không biết hội bộc phát như thế nào thực lực, Nam Cung Lưu Vân có thể thắng sao? Tô Lạc một mực cũng biết Nam Cung Lưu Vân rất cường, một mực cũng biết Nam Cung Lưu Vân không có bại qua, nhưng là hắn đến tột cùng cường tới trình độ nào, Tô Lạc kỳ thật cũng không rõ ràng lắm. Thiên không nước sơn đen như mực, hắc vân bao phủ, giống như mực nước ngưng kết thành đoàn, dày đặc trên tầng mây, một mảnh đao quang kiếm ảnh, đằng đằng sát khí. Thế nhưng mà, dưới tầng mây phương người, lại cái gì đều nhìn không tới. Tô Lạc không thể chờ đợi thêm nữa rồi, nàng nhảy lên ngựa Bạch Long phía sau lưng, đi, lên thiên không. Thế nhưng mà ngựa Bạch Long lại không có động, ngươi không nghe lời của ta. Ngựa Bạch Long nhìn xem Tô Lạc, thở dài một tiếng, trong miệng phát ra người thanh âm, ngươi hay là không muốn đi thì tốt hơn. Tô Lạc trừng mắt nó, ngựa Bạch Long nói chuyện sắc bén mà trắng ra, chủ nhân thực lực cao thâm mà chắc, hắn sẽ không thua, nhưng nếu như ngươi xuất hiện, bị đối phương cưỡng ép vậy thì phải thua. Ngươi, ngựa Bạch Long nói rất đúng đại lời nói thật, thế nhưng mà đại lời nói thật nhưng lại nhất đả thương người. Tô Lạc thực lực còn dừng lại tại đại viên mãn cửu tinh đỉnh phong giai đoạn, thậm chí, nàng đã bắt đầu ngưng luyện tiểu thần cảnh giới trong thức hải, thậm chí trong thức hải đã phố dưới đáy một tầng đạm lam sắc chất lỏng. Có thể nàng đúng là vẫn còn đại viên mãn cửu tinh cảnh giới. Trung thần cảnh giới đấu tranh, không phải nàng có thể nhúng tay. Nghĩ vậy, Tô Lạc trong nội tâm một mảnh lạnh buốt, khó chịu lợi hại. Nàng liền hắn hiện tại chiến đấu đều nhúng tay không đi vào, ngược lại còn có thể trở thành bọc của hắn phục cùng vướng víu. Chương 5374, điên cuồng 7 cộng 8. Như vậy nàng, liền chính cô ta đều không thích. Thực lực, thực lực, thực lực, Tô Lạc hung hăng nắm chặt nắm đấm, nàng nhất định phải cố gắng đề cao thực lực. Mà bây giờ đề cao thực lực đường tắt tựu là, Tô Lạc quay đầu, ánh mắt giống như sói đói giống như chằm chằm vào nằm dạp trên mặt đất những. Này con cừu nhỏ, cảm nhận được Tô Lạc u lục ánh mắt. Trên mặt đất những, này hải tặc đám bọn họ nội tâm đều hung hăng sợ run cả người, bọn hắn thất tha thất thểu, giúp nhau dắt díu lấy đứng lên, cố tự chấn định trừng mắt Tô Lạc. Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tô Lạc dùng chân bước lên dưới nền đất cái này khối gần 100 mét vuông nham thạch. Vừa rồi bởi vì nghiêng, nham thạch cùng trên mặt đất đã nới lỏng, cho nên. Tô Lạc xuống dẫm mạnh, những, này đáng thương hải tặc đám bọn họ, mới vừa vặn đã trải qua bị đại đương gia bán cho màu đen vòng xoáy sự tình, bây giờ lập tức lại. Bọn hắn gắt gao bới ra lấy nham thạch, đều tại trong lòng thầm hận chính mình. Sớm đã biết rõ tại đây nguy hiểm như vậy, làm sao lại không lui về sau? Làm sao lại không đến phía dưới đi? Hiện tại tốt rồi, tánh mạng lại niết trong tay người khác. Tô Lạc mở ra cánh cửa không gian, cười tủm tỉm xem của bọn hắn. Bây giờ đang ở trước mặt bọn họ cũng chỉ có hai con đường. Một đầu tựu là rơi vào màu đen vòng xoáy, theo mà chết đi. Mặt khác một đầu tựu là đi vào cánh cửa không gian, tiến vào cái này không biết tiểu thế giới. Chọn cái nào, tại sống hay chết chi tế, không có người chọn chết. Cho nên, cái này gần trăm người, xoát xoát xoát, tựu cùng hạ sủi cảo tựa như, đều hạ đã đến Tô Lạc tùy thân trong không gian. Ngươi cái gì cũng không thấy. Tô Lạc chuyển con mắt chằm chằm vào Từ Lê xem, cô nương này cũng là diệu người, nàng nghe vậy mãnh liệt gật đầu, ta cái gì cũng không thấy. Tô Lạc nhìn nhìn không gian thanh process 3 tiến độ máy tính, đã có 2.100 người rồi, còn có 2.900 cái danh ngạch. Lại nói những, này hải tặc đám bọn họ, nội tâm của bọn hắn vô cùng tâm thần bất định, nhưng là tiếp theo trong nháy mắt. Chờ bọn hắn trụy lạc lúc, lại thấy được thân ảnh quen thuộc. Chu thuyền trưởng, Ngô đội trưởng, Thu đội trưởng. Nguyên bản 1.000 người đã sớm tại Tô Lạc không gian dàn xếp xuống, đột nhiên chứng kiến nhiều hơn 100 cái người quen, bọn hắn tất cả đều kinh hỉ tụ lại tới. Mới tới 100 nhân hòa sớm đến 1.000 người, líu díu bắt đầu trao đổi. Nhân vật mới, cái kia Tô cô nương thực đáng giận. Đem chúng ta nhốt vào đến, cũng không biết lúc nào mới có thể thả chúng ta đi ra ngoài. Lão nhân, các ngươi đang nói cái gì? Tô cô nương ở đâu đáng giận hả? Trên đời này vĩ đại nhất không? Nhất tư thiện lương nhất xinh đẹp nhất người chính là chúng ta Tô cô nương rồi. Nhân vật mới, các ngươi đầu óc bị lừa được a? Cô gái kia đem chúng ta giam lại ai? Lão nhân, các ngươi đầu óc mới tàn đi à? Điều này có thể là giam lại sao? Tại đây hữu sơn hữu thủy có đồng ruộng có dốc núi, nhà của ngươi giam lại có lớn như vậy miếng đất phương có thể đi sao? Nhân vật mới, có thể các ngươi ra không được a? Chẳng lẽ không đúng sao? Lão nhân, các ngươi ngu ngốc sao? Tô cô nương nói, ra không được chỉ là tạm thời, đợi có thể đi ra ngoài thời điểm, nhất định sẽ cho chúng ta cơ sẽ ra ngoài, bất quá, không thể ra đi thì thế nào. Chúng ta mới không nghĩ ra được, nhân vật mới muốn nói chuyện, các lão nhân lớn tiếng ca ngợi, tại đây không khí tốt, linh khí rất tốt, tu luyện tài nguyên càng là tốt được không được, như vậy địa phương tốt, các ngươi lại muốn đi ra ngoài. Đầu óc không có lông bệnh a, những người mới cái này mới ý thức tới, bọn hắn hấp thu vào không khí đặc biệt tươi mát, hơn nữa. Bọn hắn còn phát hiện một kiện phi thường khó lường sự tình. Thiên, chúng ta không phải mới vừa bị đại đương gia hấp thu linh khí sao? Như thế nào ta cảm thấy được, ta giống như bị hấp thu linh khí lại trở về hả? Đúng đúng đúng, ta cũng là của ta cũng là. Không chỉ có trở về, hơn nữa ta như thế nào có một loại muốn đột phá xúc động, cái này là ảo giác a. Những người mới bị hiện tượng trước mắt làm cho chân tay luống cuống, cả đám đều dùng mờ mịt ánh mắt nhìn xem các lão nhân. Các lão nhân lúc này khoa trương, run lấy chân, ngạo kiều chọn lấy cái cằm, cái này có cái gì thật kích động. Chúng ta trước khi lúc tiến vào, ít nhất mỗi người đều tấn chức nhất tinh, vận khí tốt, còn liên tục tấn chức hay vì sao? Đúng đấy, các ngươi tính toán yếu đích, đến bây giờ, các ngươi còn cảm thấy Tô cô nương là hại các ngươi sao? Nếu như các ngươi cảm thấy Tô cô nương hại các ngươi, vậy các ngươi nhịn xuống a, đừng tấn chức a, đừng đột phá a, tại đây sở hữu tất cả từng cọng cây ngọn cỏ, thậm chí không khí linh khí. Tất cả đều Tô cô nương, nếu như các ngươi dám can đảm vừa mắng lấy Tô cô nương một bên tu luyện nàng tài nguyên, hừ hừ, chúng ta cũng không tha cho các ngươi. Những, này lão nhân đã triệt để bái phục tại Tô Lạc phía dưới rồi, cho nên nói gần nói xa đối với Tô Lạc giữ gìn cực kỳ khủng khiếp. Cái này cố nhiên là bởi vì Tô Lạc mị lực cá nhân, nhưng đồng thời, cũng cùng đây là Tô Lạc tiểu thế giới có quan hệ. Tại nơi này tiểu thế giới, Tô Lạc tựu là sáng thế nữ thần. Mà những người này, theo tiến vào nàng tiểu thế giới một khắc này lên, liền trở thành con dân của nàng. Con dân tại thay đổi một cách vô tri vô giác, tự nhiên mà vậy đúng là thần phục với sáng thế thần. Mà nếu như là tại Tô Lạc tiểu trong thế giới sinh ra hài nhi, bẩm sinh sẽ thần phục nàng cái này sáng thế nữ thần. Đương nhiên, Tô Lạc hiện tại nơi này tiểu thế giới quy mô, hay là tiểu đả tiểu nháo. Những cái kia những người mới, bị các lão nhân răn dạy thương tích đầy mình, thế nhưng mà tấn chức cơ hội ngay tại trước mắt, ai có thể nhịn được. Cho nên, tại bị thoá mạ ở bên trong, những này hải tặc đám bọn họ cả đám đều ngồi xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện đột phá bản thân. Mà tu luyện của bọn hắn, đối với Tô Lạc mà nói, cũng là có chỗ tốt. Bọn hắn cho Tô Lạc không chỉ có là tín ngưỡng lực. Hơn nữa, bọn hắn mỗi người tấn chức thời điểm, khiến cho không gian quy tắc chấn động, đều cho Tô Lạc mang đến chỗ tốt. Thực lực, nhất định phải tăng thực lực lên. Tô Lạc nắm chặt nắm đấm, nàng thật sự không muốn trở thành là Nam Cung Lưu Vân bao phục, càng không muốn tham dự không tiến hắn chiến tranh. Ngay tại Tô Lạc trong đầu một mảnh thanh minh thời điểm, trên tầng mây chiến tranh cũng đã chuẩn bị kết thúc. Bành, một tiếng trọng tiếng nổ, Tô Lạc nghe được vật nặng rơi xuống đất tiếng vang, ngẩng đầu nhìn lên, tốt mà. Người này không là trước kia vị kia hung hăng càn quấy tới cực điểm Hải Trạch Khôn là ai. Mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân tự trên bầu trời phiêu nhiên mà xuống. Tay áo bồng bềnh, lưu luyến như tiên, thiên nhân có tư thế. Phong hoa tuyệt đại, ngay tại Hải Trạch Khôn muốn đứng lên cưỡng ép Tô Lạc thời điểm, Nam Cung Lưu Vân Chu Tiên Kiếm đã chống đỡ tại hắn mi tâm vị trí. Hải Trạch Khôn không dám bất quá nửa phần dị động. Tô Lạc tiến lên một bước, nhàn nhạt nhìn xem Hải Trạch Khôn, Hải Trạch thành chủ, cho dù ngươi đột phá tấn chức rồi, cũng hay là đánh bất quá chúng ta ra Lưu Vân A. Hải Trạch Khôn lạnh lùng cười cười, Tô cô nương có thể phải thử một chút. Tô Lạc cũng sẽ không có bị nhảy lên lửa giận, tiếu ý liên tục, ta một cái tiểu tiểu nữ tử, hơn nữa niên kỳ còn như vậy nhỏ, Hải Trạch thành chủ không biết xấu hổ đưa ra ước chiến. Ngươi không biết xấu hổ ước, ta không có ý tứ ứng A. Tô Lạc nói không sai, nàng không phải thiên phú không tốt, cũng không phải kỳ ngộ không tốt, khó coi, càng không phải không đủ cố gắng. Trái lại, nàng thiên phú kỳ ngộ cùng cố gắng, so bất luận kẻ nào đều xịn hơn, nàng chỉ là thời gian tu luyện còn quá ngắn mà thôi. Chương 5375, bất ngờ rời đi 1+2. Hải Trạch thành chủ lạnh lùng khẽ hừ, ngay tại hắn hơi động một chút thời điểm, Nam Cung Lưu Vân mũi kiếm nhảy dựng, một thứ gì theo ống tay áo của hắn trung lăn ra đây. Hải Trạch thành chủ sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, hắn không nghĩ tới, tàng cái kia dạng ẩn nấp, đều bị Nam Cung Lưu Vân phát hiện, người này thật đúng là cùng trong truyền thuyết nói đồng dạng, quả thực tựu là yêu nghiệt a. Bất luận kẻ nào đều đừng muốn ở trước mặt hắn xử lừa gạt. Tô Lạc khiêu mi, xoay người nhặt lên cái kia tròn vo đồ vật. Thủy tinh trí nhớ trái cây, biến dị hình tiểu trái cây. Tô Lạc nắm bắt táo đỏ lớn nhỏ trong suốt trái cây, đôi mắt hiển hiện một vòng ánh sáng. Bất quá, đem làm nàng mở ra biến dị hình thủy tinh quả thực về sau, sắc mặt của nàng tựu thay đổi. Đệ nhất tránh không phải cái khác, mà là Hải Trạch Khôn tự chụp, hắn nói hắn phát hiện Tô Lạc bóng dáng, trong lúc này tựu là Tô Lạc giả chết, bị Long Phượng tộc Nam Cung Lưu Vân mang đi căn cứ chính xác theo. Tô Lạc trong lòng mãnh liệt một hồi co rút nhanh, lưng một hồi lạnh cả người. Nếu như thứ này đã đến đế đô, sau đó bị phơi bày ra đi ra, Tô Lạc hoàn toàn có thể tưởng tượng, chuyện này đối với Long Phượng tộc mà nói, sẽ là như thế nào kịch liệt trùng kích. Đến lúc đó, lãnh tộc nhất định sẽ đối với Long Phượng tộc đuổi tận giết tuyệt. Hoàng tộc cũng sẽ biết, bọn hắn đợi cơ hội như vậy, phải đợi quá lâu quá lâu. Tô Lạc chằm chằm vào Hải Trạch Khôn, không nghĩ tới người thật đúng là Lãnh Hán Thu chính là tay sai. Muốn thứ này giao cho Lãnh Hán Thu, xem ra đời này ngươi thì không được nữa nha. Hải Trạch Khôn ha ha cuồng tiếu, ha ha ha ha ha. Tô Lạc nhíu mày, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi thực ngốc. Hải Trạch Khôn cười lạnh liên tục, ngươi cho rằng, thứ này cũng chỉ có trong tay của ta một phần sao? Ngươi cho rằng ta còn không có mang đến đế đô sao? Ha ha ha, Tô Lạc khuôn mặt tối sầm, ngược lại nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân khuôn mặt như trước lạnh nhạt không có sóng, thâm thúy đôi mắt cao thâm mặt chắc. Từ trên mặt hắn nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Lộ tuyến, Nam Cung Lưu Vân chỉ có hai chữ, nhưng chỉ có hai chữ này, Tô Lạc lại cảm thấy ngược lạnh cả người, nàng ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Lộ tuyến, nói cách khác, Hải Trạch Khôn thật sự đã đem thứ này mang đến đế đô hả? Nếu như đến lúc đó, Tô Lạc một phát bắt được Nam Cung Lưu Vân tay, Nam Cung Lưu Vân nhíu nhíu mày, nhìn qua Tô Lạc, như thế nào như vậy băng? Tô Lạc vẻ mặt cầu xin, như thế nào hội như vậy băng? Có thể không băng sao? Đều tại ta, nếu như không phải ta về sau không có che lấp, cũng không trở thành sẽ phát sinh như vậy chỗ sơ suất. Ta cho rằng hải ngoại chi địa, không có người hội nhận thức ta. Tô Lạc cực kỳ hối hận, nếu như có thể mà nói, nàng thật muốn đem đã hối hận nghiên cứu ra đến. Tô Lạc cầm lấy Nam Cung Lưu Vân ống tay áo, đáng thương nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, cặp kia linh động đôi mắt, cái này tiểu bộ dáng làm cho người ta trìu mến cực kỳ. Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, chỉ có nhàn nhạt nói, nhà đầu ngốc, có ta. Hải Trạch Khôn lại là một hồi ha ha cuồng tiếu, nhưng mà sau một khắc, Nam Cung Lưu Vân Chu Tiên Kiếm, cũng tại hắn quanh thân yếu huyệt phía trên một chút bẩy xuống. Muốn cười sao, vậy thì cười cái thật tốt, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha, Hải Trạch Khôn cuồng tiếu, chợt cười, cười đến nước mắt thẳng mất, cười đến toàn thân đều tại run rẩy, cười đến chết đi sống lại sống qua. Toàn bộ Á Bất Thành, nguyên bản thân âm thanh huyên náo á bất thành, giờ phút này, bốn phía yên tĩnh như một quỷ thành. Duy chỉ có cái có trước mắt đạo này tiếng cuồng tiếu. Tại trên tầng mây, Hải Trạch Khôn Nguyên này đã bản thân bị trọng thương, nói cách khác, hắn cũng sẽ không biết trùng trùng điệp điệp ngã xuống trên mặt đất. Theo cao như vậy địa phương té xuống, thương thế của hắn càng phát ra nghiêm trọng. Trung thần, chỉ là một cái danh xưng, dù sao không là chân thần như vậy có được bất tử chi thân, cho nên, Hải Trạch Khôn hay là ngược đãi chết đi sống lại. Yên tĩnh á bất thành, chỉ có đạo này cuồng tiếu không chỉ thanh âm. Thanh âm này lại để cho rất nhiều người sởn hết cả gai ốc, trốn trong nhà lạnh run. Hải Trạch Khôn cười càng về sau, thanh âm đã ách mất. Ta, nói, hắn đã gần như mất tiếng. Người khác cho là hắn chỉ là tại cuồng tiếu, có thể trên thực tế, mỗi cười một tiếng, hắn linh khí tự giật tràn ra đi một phần, thực lực đã đi xuống hàng một phần. Cái này Nam Cung Lưu Vân, hắn quả thực tự là yêu nghiệt a. Người như vậy, như thế nào sẽ xuất hiện trên thế giới này? Cái này thật sự công bình sao? Hải Trạch Khôn giật giật môi, Tô Lạc còn không có nhìn rõ ràng, đúng vào lúc này, bỗng nhiên. Một giọng nói vang lên, Nam Cung nhị thiếu gia như thế, không khỏi có thương tích thiên cùng a. Một cái áo trắng thiếu niên, bạch y nhẹ nhàng, mặt mày thanh tú, tay phải cầm phiến tử, chính khoan thai đứng Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân trước mặt. Vị này bạch bào thiếu niên ánh mắt lườm qua, cùng Tô Lạc đối mặt chi tế, Tô Lạc trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng. Ngươi là ai? Ngươi tựu là Tô Lạc? Hai người thanh âm đồng thời vang lên, nghe được đối phương thanh âm, Tô Lạc lông mày trao lên, vị này áo trắng thiếu niên, nguyên lai là cô nương a. Tô Lạc xem nàng hầu kết, ngực vị trí, còn có kích thước lưng áo. Càng xem càng không đúng, vị này rốt cuộc là thiếu niên hay là thiếu nữ? Tô Lạc ánh mắt như vậy, đều có chút đoán không được. Bạch quân sư, Nam Cung Lưu Vân ánh mắt lạnh lùng. Đúng vậy, Bạch quân sư một bên đong đưa phiến tử, vừa đi về phía Hải Trạch Thành. Sư phụ, đồ nhi vô năng, chứng kiến Bạch quân sư, Hải Trạch Thành đôi mắt tràn đầy nước mắt, lại ủy khuất như đứa bé. Tô Lạc tại chỗ đã bị chấn kinh rồi, mà giờ khắc này, xa xa vây xem những á bất thành đó hải tặc đám bọn họ, cũng đều bị hung hăng khiếp sợ đã đến. Bọn hắn thần bí khó lường quân sư đại nhân, lại là đại đương gia sư phụ. Tin tức này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Tô Lạc cũng bị kinh đến, Hải Trạch Khôn thực lực đã là trung thần giai rồi, đã khủng bố như vậy rồi, như vậy, trước mắt vị này nhìn không ra giới tính thiếu niên áo trắng, hắn, đến tột cùng là như thế nào thực lực? Còn có, hắn, đến tột cùng là ai? Tô Lạc trong đầu tràn đầy nghi hoặc, Bạch quân sư bỏ qua Tô Lạc, trực tiếp đứng ở Nam Cung Lưu Vân trước mặt, cười tủm tỉm nhìn xem hắn, Nam Cung Lưu Vân, ngươi, rất không tồi. Tô Lạc nhíu mày. Lời này là có ý gì? Bạch quân sư trong tay phiến tử hợp lại, cười tủm tỉm nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, người có bằng lòng hay không theo ta đi? Nói cái gì, nhà nàng Nam Cung Lưu Vân hội nguyện ý cùng nàng đi? Cái này bất nam bất nữ, nhưng mà, lại để cho Tô Lạc khiếp sợ đến con mắt đều muốn đến rơi xuống chính là, Nam Cung Lưu Vân rõ ràng gật đầu, đi. Tô Lạc một phát bắt được Nam Cung Lưu Vân, người muốn làm gì? Người phải đi nơi nào? Cái kia Bạch quân sư, nàng một câu. Nam Cung Lưu Vân muốn cùng nàng đi. Nhà đầu ngốc, ngươi có thể thật là đần đó a, ngươi sao có thể sống đến bây giờ, ta thật đúng là hiếu kỳ. Bạch quân sư lườm Tô Lạc một mắt, đối với Nam Cung Lưu Vân mỉm cười, việc này không nên chậm trễ, cái này liền đi a. Nói xong, Bạch quân sư triệu hồi ra nàng dị thú. Một cái màu vàng kim óng ánh phượng hoàng, nàng ngồi trên kim phượng hoàng, một giây sau, thân hình đã biến mất tại Tô Lạc trước mắt. Tô Lạc, một giây sau, Nam Cung Lưu Vân nắm chặt Tô Lạc tay, tại nàng bên tai lưu lại một câu nói, lập tức, hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Chương 5376, bất ngờ rời đi 3+4. Tô Lạc, đợi Tô Lạc phục hồi tinh thần lại thời điểm, Bạch quân sư đã biến mất, Nam Cung Lưu Vân cũng đã không thấy bóng dáng. Tô Lạc bỗng nhiên có một loại trắng xóa một mảnh, thế gian lại độc lưu nàng một người cô tịch. Nàng bi thương đứng tại nguyên chỗ, nhìn qua Nam Cung Lưu Vân biến mất phương hướng, thân hình cứng ngắc. Thật lâu không có nhúc nhích. Bên tai truyền đến tiếng bàn luận xôn xao. Chuyện gì xảy ra? Bạch quân sư như thế nào đi nữa à? Bạch quân sư đây là đi nơi nào à? Không chỉ có Bạch quân sư đi rồi, vị kia mặc bào thiếu niên cũng cùng đi theo nữa nha. Cho nên nói, chúng ta Bạch quân sư nhiều lợi hại à? Nàng chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, vị kia mặc bào thiếu niên tự vứt bỏ màu vàng nhạt váy cô nương, cùng chúng ta Bạch quân sư đi nữa nha. Lại nói tiếp hay là, vị kia màu vàng nhạt váy cô nương, cái kia dung mạo quả nhiên là tuyệt thế vô song a. Tuyệt thế vô song thì như thế nào? Thực lực của nàng như thế nào cùng ta quân sư đại nhân so? Huống chi, chúng ta quân sư đại nhân hội không chỉ có riêng là thực lực nha. Đối với lực lượng một người xếp đặt thiết kế xây dựng Á Bất Thành, nội thành mê cung trùng trùng điệp điệp, sương mù trùng trùng điệp điệp. Không chỉ có là trận pháp, chúng ta quân sư đại nhân còn bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý bên ngoài. Chúng ta quân sư đại nhân cùng Mặc Bảo thiếu niên đó là tuyệt phối a. Tô Lạc muốn che lỗ tai không nghe, nhưng là những âm thanh này lại không dứt bên tai, phá tan màng nhĩ của nàng, liên tục không ngừng xông vào trong tai nàng. Tô Lạc tâm muộn buồn bực đau, thật giống như đè ép một khối cực lớn thạch đầu, khó chịu lợi hại. Đầu óc của nàng mộc mộc, nặng nề. Tô cô nương, ngươi trước không muốn khổ sở, chuyện này nhất định là hiểu lầm. Từ Lê lôi kéo Tô Lạc, nhỏ giọng an ủi nàng. Tô Lạc nắm chặt lại nắm đấm, hít sâu một hơi, cường tự lại để cho chính mình chấn định lại. Nàng đối với Từ Lê cười cười, dáng tươi cười có chút tái nhợt, là, vốn chính là hiểu lầm. Tô cô nương, ngươi muốn tỉnh lại đi, hiện tại Á Bất Thành lên, chỉ có hai người chúng ta là cùng một chỗ, mà bọn hắn còn có 3.000 hải tặc. Từ Lê nói, trước khi tại trong địa lao thời điểm, ta đều đánh nghe rõ ràng, những người này tổng cộng chia làm 10 chi đội ngũ, nhưng là bọn hắn đội trưởng cũng đã bị ngài cho biến không thấy. Cho nên, Tô Lạc hít sâu một hơi, đập vỗ đầu, lại để cho những cái kia nhao nhao loạn loạn suy nghĩ theo trong đầu khu trục đi ra ngoài. Nam Cung Lưu Vân tuy nhiên đi rồi, nhưng là Tô Lạc biết đạo hắn cũng không phải cam tâm tình nguyện đi. Hắn, nhất định có nỗi khổ tâm, nàng sao có thể không tin hắn. Thần Long đảo gặp, đây là hắn lưu cho nàng câu nói sau cùng. Bạch Quân Sư là Hải Trạch Khôn sư phụ, Hải Trạch Khôn cũng đã lợi hại thành như vậy, vị này Bạch Quân Sư thực lực chắc hẳn càng là lợi hại khủng bố, cho nên Nam Cung Lưu Vân mới có thể. Kỳ thật Tô Lạc chính thức lo lắng không phải Nam Cung Lưu Vân phản bội nàng. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng làm sao có thể hội không tin hắn. Nàng chính thức lo lắng chính là, Nam Cung Lưu Vân đây là bởi vì không có nắm chắc, cho nên mới đuổi kịp Bạch Quân Sư mà đi, hắn không nghĩ chính mình lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Nam Cung Lưu Vân, Thần Long đảo cách nhìn, người nhất định phải tới. Thực lực, nàng nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, nếu như thực lực của nàng có Nam Cung Lưu Vân mạnh như vậy, hai người liên thủ, thì sợ gì Bạch Quân Sư. Nhưng là muốn đến cái kia bất nam bất nữ Bạch Quân Sư, nghĩ đến nàng đối với Nam Cung Lưu Vân cái kia mập mờ cười, Tô Lạc trong nội tâm tự một hồi không được tự nhiên. Tô cô nương, ta biết nói, Tô Lạc đem trong đầu lộn xộn suy nghĩ chém ra đi, nói với Từ Lê, hiện tại Á Bất Thành ở bên trong đã không có Bạch Quân Sư, đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia. Thậm chí liền 10 đại đội trưởng đều đã không có, còn lo lắng cái gì? Đi thôi, đi nơi nào, giờ phút này, toàn bộ hòn đảo, cả tòa Á Bất Thành, còn lại tựu đều là đám ô hợp. Bởi vì, quân sư đi nha, đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia toàn bộ chết rồi. Cái kia bưu hãn mẹ già cũng đã chết, thậm chí 8 đại đội trưởng cũng đã bị Tô Lạc thu vào đi, cả đám đều dễ bảo được rồi. Tô Lạc cất bước đi vào, toàn bộ Á Bất Thành hiện ra một loại rất bối rối trạng thái. Những người kia muốn Tô Lạc đuổi đi ra, cho nên, chứng kiến Tô Lạc, tất cả đều hô to lấy, ngươi như thế nào vẫn còn? Ngươi như thế nào còn không đi? Tô Lạc tức giận lườm bọn hắn một mắt, chỉ vào trong đó thực lực mạnh nhất chính là cái kia nói, ngươi, đi đem tất cả mọi người tổ chức, đi ra cái này trên quảng trường tập hợp. Thực lực kia mạnh nhất người, thoạt nhìn cũng là kiệt ngao bất tuân, xong Tô Lạc cười lạnh, ta tại sao phải nghe lời ngươi? Ca, hiện tại người ra mặt đã không có, không bằng chúng ta xưng vương. Nữ nhân này xinh đẹp như vậy, làm lão đại, không có thể. Những người này, đều không có được chứng kiến Tô Lạc lợi hại. Bởi vì lúc ấy tại Đông Bắc Phách núi thượng cái kia chút ít được chứng kiến Tô Lạc lợi hại người, cũng đã bị Tô Lạc thu tiến vào. Tô Lạc nhàn nhạt xem của bọn hắn, trong tay phượng vũ kiếm quét qua. Phốc phốc, một đạo kiếm quang xẹt qua, mới vừa nói lời nói hai huynh đệ, lập tức mệnh quy hoàng tuyền, đi đời nhà ma. Người vây xem cũng không ít, một màn này, nhưng lại làm cho bọn họ triệt để sợ ngây người. Như thế nào hội, lợi hại như vậy, vung tay lên, tự giết chết mất hai cái a. Tất cả mọi người sợ ngây người, còn có ai không phục, đứng ra, Tô Lạc nhàn nhạt xem của bọn hắn, ánh mắt lạnh lùng giống như băng, phảng phất đến từ địa ngục thiếu nữ. Không có người nói chuyện, cũng không ai dám nói chuyện. Tô Lạc một mực đang suy nghĩ một vấn đề, những người này muốn hay không thu, không gian của nàng, không có khả năng người nào đều thu. Bởi vì nhân số là có hạn chế. Hơn nữa cho dù muốn thu, cũng muốn thu phẩm hạnh hài lòng, miễn cho đem không gian của nàng như vậy chướng khí mù mịt. Hơn nữa thiên phú tại trục hoành đã ngoài, nhân tài như vậy có thể cho Tô Lạc mang đến chỗ tốt. Không có không phục người rồi, tất cả mọi người chịu phục ngài. Một vị niên kỷ hơi đại trung niên nhân đứng ra, những người khác không dám lên tiếng, ai dám nói không phục. Không sợ bị một kiếm giết chết sao? Tô Lạc theo trên hướng xuống quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi là quản gia. Rốt cục đi ra cái người chủ sự, quản gia gật gật đầu, lời nói ở giữa dẫn theo vẻ nịnh hót, không biết cô nương có gì phân phó. Tô Lạc nói, hiện tại ta muốn tiếp quản Á Bất Thành, ngươi, đi đem cần thiết thứ đồ vật chuẩn bị cho tốt. Trung niên quản gia cười khổ, nhưng lại không thể không đáp ứng đến. Một khi thiên tử một khi thần, hiện tại Á Bất Thành tựu là vị này Tô cô nương đích thiên hạ, ai dám không theo. Nếu như không có đoán sai Hải Gia người chết, cùng trước mắt vị cô nương này có thể thoát không được quan hệ, nói không chừng hay là nàng tự tay giết chết. Nhắn nhủ xuống dưới về sau, Tô Lạc tựu hướng hậu viện đi đến. Nàng cũng không lo lắng những người này hội chạy, bởi vì Á Bất Thành là một tòa có thể tiến không thể ra mê trận, tiến đến dễ dàng đi ra ngoài khó, muốn đi ra ngoài, nhất định phải đến đặc thù mật số. Cho dù Tô Lạc hiện tại muốn đi ra ngoài, đều phải bắt được đặc thù mật số. Cho nên nàng cũng không lo lắng người khác chạy trốn. Từ Lê nhìn Tô Lạc một mắt, có chút ít lo lắng nói, ngươi cho rằng thật sự phải ở chỗ này trường kỳ đãi xuống dưới, làm hải tặc đầu lĩnh sao? Tô Lạc khó hiểu nhìn xem nàng một mắt, Từ Lê thở dài một hơi, Á Bất Thành, tiến đến dễ dàng đi ra ngoài khó, chúng ta bây giờ cho dù muốn đi ra ngoài cũng ra không được, cho nên, làm hải tặc đầu lĩnh. Ta cũng có thể hiểu được, cái là lúc sau cái này hải tặc, có thể hay không nấu giết cướp đoạt à? Chương 5377, bất ngờ rời đi 5+6. Tô Lạc nghi hoặc liếc mắt nàng một mắt, vì cái gì phải ở lại chỗ này làm hải tặc đầu lĩnh? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng vị kia quân sư đồng dạng, đến đỡ một cái khôi lỗi mà bắt đầu chính mình ẩn cư tại phía sau màn? Từ Lê có chút hăng hái hỏi, nâng lên quân sư, Tô Lạc tâm tình có chút ác liệt, lập tức tức giận nói, ai phải ở lại chỗ này làm hải tặc đầu lĩnh hả? Chờ chúng ta góp nhặt tài phú cùng vật tư, trực tiếp có thể rời đi. Từ Lê ngẩn người, cho nên bước chân không có đuổi kịp, có chút rớt lại phía sau. Nàng phục hồi tinh thần lại ngẩng đầu lúc, Tô Lạc đã mau ra đến mấy mét. Từ Lê mang theo váy tranh thủ thời gian đuổi kịp, vừa đi một bên nghi hoặc hỏi Tô Lạc, thế nhưng mà, chúng ta ra không được đó à, Á Bất Thành, chỉ được phép vào không cho phép ra à, muốn nói cách khác, ta cũng sẽ không biết lựa chọn chạy đến đông bắc bộ vách núi, muốn nhảy vào màu đen vòng xoáy ở bên trong hủy diệt thi thể à. Đó là ngươi đần à. Tô Lạc xông nàng cười cười, Từ Lê lệch ra cái đầu, khó hiểu nhìn xem Tô Lạc. Chẳng lẽ, nàng có biện pháp đi ra ngoài, chẳng lẽ, nàng cũng hiểu trận pháp, lúc này, Tô Lạc cùng Từ Lê đã đi tới hậu viện. Cái này tòa trong thành chủ phủ, khắp nơi đều là vội vàng tiếng bước chân. Rất nhiều người cũng giống như không đầu con ruồi tựa như chạy loạn, có thể cụ thể chạy ở đâu, mà ngay cả bọn hắn chính mình cũng không biết. Bởi vì bốn phương tám hướng tất cả đều là biển, bởi vì không xảy ra biển, cho nên nội tâm của bọn hắn vô cùng tuyệt vọng. Ngay ở chỗ này, Từ Lê sau khi thấy viện một tòa vắng vẻ hòn non bộ, nói với Tô Lạc, các nàng tựu quan trong này, thế nhưng mà như thế nào đi vào ta không biết, tại đây khắp nơi đều là cơ quan trận pháp, trong chốc lát biến một lần, trước khi ta là theo dõi cái kia lão bà đi ra, bây giờ là thực sẽ không đi nha. Từ Lê hết chỗ chê thời điểm, Tô Lạc cũng đã tại quan sát cả tòa phủ thành chủ kiến trúc rồi, trải qua nàng đại não tinh vi tính toán, cái này tòa núi sơn tựu ở vào phủ thành chủ cái này tòa tiểu trận mắt trận chỗ. Ồ, Tô Lạc trong miệng phát ra một đạo kinh hô. Sao? Từ Lê hỏi, Tô Lạc đi lên phía trước 10 bước, lại đi sau đi 10 bước, đón lấy nghiêng góc đối đi 5 bước, lập tức tại chỗ nhất chuyển, lại đi lên phía trước 10 bước. Từ Lê đều bị Tô Lạc đi choáng luôn, cho nên tựu nhất thời không có đuổi kịp. Nhưng mà, cứ như vậy nháy mắt công phu, Tô Lạc đã không thấy tăm hơi. Ồ, Tô cô nương ngươi ở chỗ à? Từ Lê ở một bên chuyển động, bốn phía nhìn quanh, lại không có chút nào chứng kiến Tô Lạc bóng người. Tô Lạc theo một chỗ núi đá trung chuyển đi ra, đối với Từ Lê vẫy tay. Từ Lê trong nội tâm vui vẻ, lúc này mang theo váy bước nhanh đuổi kịp. Luận trận pháp, Tô Lạc cũng không yếu, cho nên nàng nhìn ra trong núi giả cơ quan về sau, nàng phản ứng đầu tiên tựu là vào xem. Nhưng mà cái này đi vào, Tô Lạc mới phát hiện, nàng tiến đối với địa phương ở bên trong. Nồng đậm tử tinh khí tức tràn ngập tại trong hơi thở. Không cần hỏi, cái này tất nhiên là phủ thành chủ bảo tàng chi địa. Quả nhiên, Tô Lạc trải qua tam chuyển ngũ chuyển về sau, đi vào một chỗ sơn son đồng mặt tiền của cửa hàng trước. Đương nhiên, nếu như là không hiểu trận pháp người, ở đằng kia tam chuyển ngũ chuyển chung sớm cũng không biết chuyển đi nơi nào. Nhìn xem sơn son đại môn, Từ Lê lông mày hiển hiện một vòng khó hiểu chi sắc, nàng nghi hoặc nói, trước khi ta bị quan đi vào địa phương, cũng không phải tại đây a. Tô Lạc tức giận liếc mắt Từ Lê một mắt, cô nương này cái gì cũng có, tựu là cảm giác không quá nhạy cảm, tại đây đương nhiên như thế che giấu, đương nhiên không phải là đem làm người địa phương rồi, Nói cách khác, cái kia mấy huynh đệ tiến đến làm việc có thể không phiền toái chết. Tô Lạc nói, nếu như không có đoán sai bên trong hẳn là Á Bất Thành bảo tàng chi địa. Bảo tàng chi địa, vị này từ Lê cô nương kinh hô một tiếng, ngươi cũng còn chưa tiến vào, ngươi như thế nào sẽ biết? Cái này không thể a. Tô Lạc tức giận nhìn nàng một cái, tự nói cô nương này không đủ cẩn thận a. Phủ thành chủ trong đại sảnh tựu treo một bức toàn bộ đảo co lại lược đồ, hơn nữa trước khi Tô Lạc cưỡi ngựa Bạch Long cũng quan sát qua cả tòa Á Bất Thành, những tin tức này tại Tô Lạc trong đầu chỉnh hợp phân tích một chút có thể đi ra. Nếu như là bảo tàng chi địa, cái kia tất nhiên cơ quan trùng trùng điệp điệp, hơn nữa quan trọng nhất là, chúng ta không có cái chìa khóa cũng không có cách a. Từ Lê nhanh chóng có chút giơ chân, cái chìa khóa sẽ ở ai trên người? Đại đương gia, thế nhưng mà đại đương gia đã bị chết, a, không được. Ta lấy được tìm thi thể của hắn, hắn trên thi thể khẳng định có cái chìa khóa. Nói xong Từ Lê muốn lao ra, Tô Lạc tức giận giữ chặt nàng, đừng nóng vội. Sao có thể không vội, đại đương gia thi thể nói không chừng lập tức không có. Từ Lê nhớ rõ nàng cùng Tô cô nương lúc rời đi, đại đương gia thi thể tự hoành hiện lên tại phiến đá thượng. Ai ngờ, lúc này Tô Lạc lại mở ra thủ trưởng, lòng bàn tay của nàng nằm một quả hỏa hồng sắc cái chìa khóa. Cái này, Từ Lê con mắt phóng sáng, trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ngươi không phải tìm cái chìa khóa sao? Cái này là cái chìa khóa, Tô Lạc đến Á Bất Thành tựu là đến thu bảo tàng, làm sao có thể sẽ bỏ qua đại đương gia thi thể? Hay là không có gặp, thế nhưng mà Tô Lạc sớm đã đem đại đương gia thứ ở trên thân lay cái sạch sẽ. Này cái chìa khóa để lại tại đại đương gia không gian chứa đựng giới chỉ rồi, Hải Trạch Khôn vừa chết, không gian chứa đựng giới chỉ là được vật vô chủ, Tô Lạc dĩ nhiên là làm của riêng. Ngươi chừng nào thì bắt được? Ta rõ ràng hoàn toàn không biết, rõ ràng ta một mực đều đứng tại bên cạnh ngươi a. Từ Lê đối với Tô Lạc bội phục lại gia tăng lên một phần. Theo Tô Lạc xuất hiện bắt đầu, Từ Lê đối với Tô Lạc kính nể lại hiện lên thẳng tắp dâng lên, hiện tại càng là tôn sùng đầy đủ. Rõ ràng là niên kỷ nhỏ hơn nàng muội muội, thế nhưng mà thiên phú thực lực viễn siêu tại nàng, hành vi cử chỉ chu toàn cẩn thận, chi tiết, tỉ mỉ băn khoăn mọi thứ đều mạnh hơn nàng, nhưng lại hiểu trận pháp, thâm tàng bất lộ, muốn không bội phục cũng khó khăn. Tô Lạc nhìn Từ Lê một mắt, bảo tàng chi địa khó tránh khỏi cơ quan ám khí bộc phát, cẩn thận rồi. Ừ, bất quá, Từ Lê muốn nói lại thôi. Tô Lạc liếc nàng một cái, có lời cứ nói. Từ Lê cắn răng, Tô cô nương, ta muốn biết một sự kiện. Cái gì, bọn hắn đều đi nơi nào? Từ Lê cuối cùng nhất hay là hỏi lối ra? Tô Lạc khiêu nghi, ừ. Từ Lê cắn răng, hay là cố lấy dũng khí hỏi, Tô cô nương, ngài không nói ta cũng biết, đây là một cái bí mật rất lớn, mà ta cũng không nghĩ tiết lộ ngài bí mật, nhưng là ta lại không muốn chết, cho nên. Từ Lê dừng một chút, lại tiếp tục nói, cho nên, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, tiến đi cái chỗ kia về sau, sẽ chết sao? Tô Lạc lắc đầu, không biết, cái kia có thể đi ra không? Từ Lê lại khẩn trương hỏi, có khả năng khả dĩ, cũng có khả năng không thể, tạm thời ta cũng không biết, bởi vì này muốn lấy quyết tại thực lực của ta tấn chức tốc độ. Tô Lạc nhàn nhạt mà nói, như vậy Từ Lê ánh mắt trước nay chưa có chăm chú ngưng trọng, Tô cô nương, ngài có thể hay không đem ta cũng thu vào đây? Lời này vừa nói ra, Tô Lạc ngược lại là có chút kinh ngạc. Đem ngươi cũng thu vào đây, Tô Lạc chăm chú nhìn nàng. Đúng vậy, như là đã nói mở, Từ Lê cũng không có gì hay giấu giếm được rồi, nàng bản thân cũng là lanh lẹ chi nhân. Chương 5378, thu tài phú 1+2. Cho nên, nàng chăm chú nhìn Tô Lạc, nói Tô cô nương, ta biết đạo ngươi khó xử, ngươi đã cứu ta tánh mạng, mà ta lại biết bí mật của ngươi. Nếu như không phải ngươi thiện tâm, ta sớm đã chết diệt khẩu 180 trở về. Từ Lê gặp Tô Lạc muốn nói lời nói, lại nói tiếp, Tô cô nương, tự để cho ta đi cái chỗ kia a, tiến đi vào trong đó về sau ta tự cũng không tiết lộ ngài bí mật, ta là cam tâm tình nguyện muốn đi vào, thật là phát ra từ nội tâm, không có bất kỳ một tia miễn cưỡng. Tô Lạc không khỏi xem trọng Từ Lê một mắt, cô nương này như thế cảm kích thức thời, tương lai tuyệt không cũng chỉ có trước mắt điểm này điểm, ngược lại là đáng giá nàng hảo hảo tài bồi. Bất quá bây giờ nói những này cũng còn quá sớm. Tô Lạc nhìn xem sơn son đồng cửa, nhìn nhìn lại Từ Lê, nói tiến đi nơi nào, lại nghĩ ra được tựu khó khăn, người xác định muốn hiện tại tựu đi vào. Ta, Từ Lê trong mắt hiển hiện một vòng không bỏ, dù sao như Tô Lạc chỗ nói như vậy, sau khi đi vào, lại nghĩ ra được, tạm thời là ra không được được rồi, lần sau cũng không biết lúc nào mới ra đến. Đợi ngươi trở về vô danh đảo, bái biệt cha mẹ ngươi, kết thúc nên kết thúc lo lắng về sau. Đi vào nữa cũng không muộn. Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Tô cô nương, người cứ như vậy tin ta. Từ Lê khó giấu kích động nhìn Tô Lạc. Tô Lạc cười gật gật đầu. Tô Lạc tin tưởng ánh mắt của mình. Nếu như ngay cả điểm ấy tín nhiệm cũng không có, nàng kia còn có thể tin tưởng ai? Tốt, Tô cô nương, đợi trở lại Vô Danh đảo bái biệt cha mẹ về sau, ta tự tiến đi cái chỗ kia. Hiện tại, ngài bất luận là lấy ta làm nha hoàn hay là đem làm nô tài đem ra sử dụng, ta đều cam chi như lễ. Từ Lê vẻ mặt tươi cười, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, lui ra phía sau 7 bước. Nha, Từ Lê đối với Tô Lạc có một loại không biết từ nơi này sinh ra đến tín nhiệm, nàng cảm giác, cảm thấy Tô Lạc nói là bất luận cái gì lời nói đều là đối với. Đều muốn vô điều kiện phục tùng. Tại Từ Lê lui về phía sau 3 bước về sau, Tô Lạc trong tay cái chìa khóa bay về phía cái kia tiểu lỗ nhỏ. Răng rắc, két sát, răng thay đổi liên tục động thanh âm, suốt 7 vòng, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, sơn hồng đồng cửa phát ra một hồi tiếng vang, sau đó, đạo kia đại môn lên tiếng mà mở. Từ Lê kích động đi phía trước một bước muốn xông đi vào. Nhưng là Tô Lạc lại một tay túm ở nàng, hướng trên mặt đất một ân, gục xuống. Siêu siêu siêu, ngay tại Tô Lạc nói chuyện đồng thời, từng đợt mũi tên từ bên trong thường thường bay ra. Nếu như không phải Tô Lạc sớm có chuẩn bị, lúc này Từ Lê đã sớm bị bắn thành gai nhím. Siêu siêu siêu thanh âm giống như châu chấu vận chuyển qua. Đông nghịt một mảnh, đến nhanh đi cũng nhanh. 1 phút đồng hồ qua đi, mũi tên đình chỉ. Từ Lê bị Tô Lạc ân trên mặt đất, nghe được trên đỉnh đầu cái kia gào thét mà qua gió mạnh, lòng của nàng thật lạnh thật lạnh. Đợi mũi tên rốt cục đi qua, Từ Lê lúc này mới dám ngẩng đầu. Phía sau nàng trên thạch bích cắm đầy mũi tên, một cây bích lục sắc mũi tên, hiện ra u lãnh hàn quang, lưu lại xanh biếc chất lỏng. Những, này mũi tên, có độc, Tô Lạc nhàn nhạt mà nói. Từ Lê, may mắn vừa rồi Tô cô nương giữ chặt nàng, nói cách khác, hiện tại những. Này mũi tên cắm vào, đã có thể không chỉ là vách tường rồi, nhưng lại có thi thể của nàng. Tô cô nương, ta, Từ Lê mặt mũi tràn đầy áy náy. Tô Lạc nhàn nhạt nói, tính tình của ngươi quá mức lỗ mãng, tùy tiện, không thích hợp tinh vi sống, ngươi tự lưu ở bên ngoài trông chừng a. Hảo hảo hảo, Từ Lê rất vui vẻ, tuy nhiên rất muốn biết một chút về bảo tàng, thế nhưng mà cùng tánh mạng so sánh với, hay là tánh mạng quan trọng hơn. Lưu lại Từ Lê ở bên ngoài phóng phong hậu, Tô Lạc rất nhanh tiến vào bảo khố ở trong. Đệ nhất trọng cửa đẩy ra, Tô Lạc chứng kiến chính là hoàng kim ngọc thạch châu báu, cái này tại địa phương khác cũng coi như là đồ tốt rồi, thế nhưng mà ở trong mắt Tô Lạc. Được rồi, dù sao nàng không gian đại, bao nhiêu đều phóng cũng đừng có tiện nghi người khác. Kiềm chế thu, Tô Lạc hiện tại không gian thăng cấp về sau, tốc độ cũng mau đứng lên. Tay của nàng không cần tiếp xúc đến vật thể, chỉ cần tập trung tinh thần chằm chằm vào vật phẩm, 10 mét ở trong, khẽ động ý niệm, có thể đem thứ đổ vật thu vào đi. Đệ nhất trọng cửa thu xong, Tô Lạc đẩy ra đệ nhị trọng cửa. Đệ nhị trọng trong cửa, đồng dạng là dựa vào lấy vách tường để đó nguyên một đám dương hòm. Tô Lạc mở ra dương hòm xem xét, con mắt lập tức sáng ngời. Cái này nhưng đều là thứ tốt a. Hắc hỏa dược, nhưng lại không phải bình thường hắc hỏa dược, những vật này so Tô Lạc tại Hải Thành mua được đều xịn hơn. Tô Lạc lại nhìn kỹ một chút hỏa dược dương hòm thượng ấn ký, trong nội tâm khẽ động. Cái này cũng không phải Á Bất Thành chính mình chế tạo ra đến, cũng không thể nào là mua, nếu như không có đoán sai những. Này hắc hỏa dược nhất định hải tặc đám bọn họ đoạt đến. Đã có những vật này, chuyện sau đó có thể tự dễ làm. Tô Lạc tâm tình lập tức tốt, cho ta thu, thu, thu, tràn đầy một phòng hắc hỏa dược, toàn bộ cho Tô Lạc thu đi nha. Tô Lạc vận chuyển qua, so châu chấu vận chuyển qua còn đáng sợ hơn. Châu chấu vận chuyển qua tốt xấu còn có thể lưu lại rễ cỏ, thế nhưng mà Tô Lạc vận chuyển qua. Thu chính là sạch sẽ, không ở lại một căn rơm rạ. Đệ tam trọng cửa, Tô Lạc sau khi thấy, con mắt đều sáng. Vải vóc, hương liệu, tài liệu, đủ loại thứ tốt, nhiều năm như vậy, hải trạch khôn cướp bóc thứ tốt đều trồng chất ở chỗ này, một cái dương, trồng chất bắt đầu cao cao, quả thực. Tô Lạc mắt nhìn vải vóc, nàng cảm thấy, nếu như Lâm Vũ Vi chứng kiến nhất định sẽ tức chết. Bởi vì nơi này một cái dương, tất cả đều là trước khi Nam Cung phu nhân tích lũy thật lâu mới cho nàng tích lũy xuống vải vóc. Nàng nhớ rõ bởi vì này chút hít vải vóc, Lâm Vũ Vi còn hung hăng tức giận một hồi. Đạo thứ tư cửa mở thủy, tự là Tô Lạc nhớ mãi không quên từ tinh tệ. Phải biết rằng, Tô Lạc hiện tại có thể cùng rồi, nàng không chỉ có phải nuôi sống chính cô ta, còn phải nuôi sống trong không gian cái kia mấy ngàn người, muốn duy trì không gian bình thường vận chuyển. Tô Lạc đem trong không gian cái kia mấy ngàn người xưng là bò sữa. Đúng vậy, nàng dưỡng của bọn hắn, mà bọn hắn là nàng sử dụng, có thể không phải là nàng dưỡng bò sữa sao? Trước khi theo Dương Hải Dương bảo tàng ở bên trong bắt được tài phú, chỉ có thể duy trì không gian vận chuyển 10 năm. 10 năm, tại Tô Lạc trước kia sinh hoạt qua địa cầu mà nói, đó là một đoạn thời gian rất dài, thế nhưng mà đối với Bích Lạc Đại Lục bọn hắn mà nói, 10 năm, bất quá là đạn chỉ chi gian. Tại đây từ tinh tệ, cũng không có đặt ở trong dương, mà là tất cả đều co quắp trên mặt đất. Trông chất bắt đầu có một tòa núi nhỏ sườn núi cao như vậy. Giàu có nhất, thật đúng là làm hải tặc đó a, tất cả đều là không bản sinh ý. Tô Lạc một bên cảm khái vừa nói, đặc biệt là hải trạch khôn loại này có đầu óc, đã làm hải tặc, lại làm hải trạch thành thành chủ, đem hơn phân nửa hải trạch thành đô chuyển không. Tô Lạc một bên lẩm bẩm một bên thu, tại Tô Lạc trong không gian, thân là sáng thế thần nàng, đã sớm phân chia ra từng khối khu vực, lẫn nhau tầm đó là không thể giúp nhau khóa giới. Cũng tỉ như nói, hiện tại Tô Lạc liền đem nàng vì thân không gian phân chia là 5 cái khu. Đông Nam Tây Bắc Trung, nhất vị trí trung tâm, tựu là hải tặc đám bọn họ đang tại tu luyện trung tâm thành trì. Còn lại Đông Nam Tây Bắc, đều có riêng phần mình công dụng. Chương 5379, thu tài phú 3+4. Tựu giống với phía Đông, Tô Lạc đem nhóm này khu vực hóa thành nàng tư nhân chữ tàng thất. Cái này địa vực, khoảng chừng một cái trấn nhỏ lớn như vậy. Tô Lạc ở bên ngoài bắt được thứ đồ vật, bất luận là vật tư hay là tài phú, đều trồng chất tại phía Đông cái này khối khu vực. Đệ tam cái gian phòng là tử tinh tệ, đệ tứ gian phòng là tử tinh tệ, cái thứ năm gian phòng là tử tinh tệ. Thu càng về sau, Tô Lạc đều thu được mềm nhũn rồi, ngồi dưới đất từng ngụm thở dốc, còn bắt một tay tử tinh tệ cho mình bổ sung linh khí. Cái này hải trạch khôn, quả thực rất có trước rồi. Quả thực rồi, Tô Lạc cảm khái liên tục, đi thẳng đến thứ 18 cái gian phòng, Tô Lạc mới rốt cục dừng lại. Bởi vì, tại đây đã đạt tới cuối cùng, hải trạch khôn đời này tận sức tại kiếm tiền. Hắn kiếm đến tiền tất cả đều giấu ở cái này tòa tàng bảo khố ở bên trong, có thể kết quả, hiện tại những vật này tất cả đều tiện nghi Tô Lạc. Đúng vào lúc này, Tô Lạc bên tai đột nhiên truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Cẩn thận nghe xong vừa rồi không có, thế nhưng mà trong lúc lơ đãng lại phảng phất có tiếng nói chuyện. Tô Lạc đôi mắt sáng ngời, không phải là trước khi Từ Lê nói những cái kia bị nhốt trong huyệt động cái kia chút ít đáng thương cô nương a. Tô Lạc thử vách tường, phát hiện khả dĩ đem tường từ bên trong tháo xuống. Nếu như khả dĩ theo con đường này đem người cứu ra ngược lại là thuận tiện. Vì vậy, Tô Lạc tay ân tại trên vách tường, suy suy suy, một đạo mãnh liệt thanh âm truyền đến, vách tường đầu kia, quả thực là cá nhân ở giữa luyện ngục. Đọc tia, huyện cùng các nàng đã nghe được thanh âm, thế nhưng mà, cũng không có phản ứng, nguyên một đám ánh mắt đều là hờ hững, không có có thần thái. Thậm chí, trong đó còn có hai người, đang tại dùng chủy thủ đâm nàng bụng của mình. Chỗ đó, huyết thủy ồ ồ ra bên ngoài chảy xuôi. Nhưng là nàng đâm phảng phất là cái bao cát, một điểm cảm nhận sâu sắc đều không có. Tô Lạc đem vách tường tháo xuống, chứng kiến đúng là một màn này. Tại đây cô nương số lượng cũng không ít, đại không cao hơn 18 tuổi, tiểu nhân không đến 10 tuổi. Mỗi một cái đều là như hoa niên kỷ, dung mạo đều là kinh người xinh đẹp. Thế nhưng mà những hài tử này, Tô Lạc định mắt nhìn đi, phát hiện trong đó có mười mấy hài tử đều mang thai. Nàng trong đầu nhớ tới trước khi Từ Lê một đoạn lời nói. Mẫu thân của hải trạch khôn, tại những hài tử này cửu tử nhất sinh đem hài tử sinh hạ đến từ về sau, khảo nghiệm qua linh lực thiên phú, không phải V. Y ngắn, P nhất tựu ném đến nước tiểu trong thùng chết chìm, Tô Lạc, xúc sinh, trước mắt cái này thảm thiết một màn, xem Tô Lạc đều có chút há hốc mồm. Nàng cũng không biết làm như thế nào, nghĩ nghĩ, Tô Lạc lại lộn trở lại đi, đem Từ Lê cho mang tới. Từ Lê từ khi biểu lộ cõi lòng về sau, Tô Lạc cũng đã đem nàng trở thành phụ tá đắc lực. Tại đây. Lại là thông, Từ Lê một đường đều tỏ vẻ rất ngạc nhiên, nhưng là Tô Lạc thần sắc lại không tốt, quá nghiêm túc, quá lãnh ngưng rồi, nàng trực tiếp đem Từ Lê đưa đến cái sơn động kia ở bên trong. Từ Lê nhìn trước mắt một màn này, nước mắt trực tiếp tựu ra rồi. Nàng mang theo nghẹn ngào thanh âm, đúng vậy, trước khi cũng là bị quan ở chỗ này, ta trốn lúc đi ra, trong lúc này còn có 28 người đâu, hiện tại chỉ có 25. Như vậy trong thời gian ngắn, lại đi ba cái, Tô cô nương. Van cầu ngươi, ngươi cứu cứu các nàng a, các nàng thật sự thật đáng thương. Tô Lạc thở dài, ngươi nói, như thế nào cứu? Từ Lê cọ sát hạ nước mắt, hỏi Tô Lạc các nàng cần một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh, cần không bị ngoại giới quấy rầy, cần y dược, cần tĩnh dưỡng, quan trọng nhất là, cần một cái không có người nhận thức chỗ của các nàng. Cô nương, ngài bên kia còn có thể ở lại hạ nhân sao? Bất chi bất giác về sau, Từ Lê đối với Tô Lạc xưng hô, cũng đã là đối với thiếu chủ bộ dáng. Tại Tô Lạc trước mặt, nàng cam tâm ở hạ vị, phát ra từ nội tâm cam tâm tình nguyện. Tô Lạc thở dài, dù sao thu một người là thu một đám người cũng là thu, Tô Lạc không gian danh ngạch còn có. Hỏi một chút các nàng a, nếu như muốn về nhà, trước đem các nàng đưa đến vô danh đảo, quay đầu lại dùng nhà của ngươi đội thuyền tiễn đưa các nàng trở về. Nếu như muốn đi một cái không có người nhận thức tất cả của các nàng mới hoàn cảnh, ta khả dĩ tiễn đưa các nàng đi vào. Tô Lạc tiếng nói mới nói xong, bỗng nhiên, một đạo kích động thanh âm vang lên. Cô nương, ngài nói chỗ đó, là ngài tiểu thế giới sao? Ngài là chủ thần thú con sao? Một cái niên cấp hơi lớn cô nương mãnh liệt đứng lên, kích động nhìn qua Tô Lạc, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tô Lạc nhíu mày, nhìn qua Từ Lê. Từ Lê vội vàng cho Tô Lạc giới thiệu, nàng là tiểu viện tỷ tỷ, ở chỗ này, rất nhiều người đều thua lỗ nàng chiếu cố, cái này mới có thể còn sống sót. Tiểu viện kích động nước mắt một mực chảy xuống, nàng một bên khóc một bên cười nhìn qua Tô Lạc, cô nương, ngài thật là sao? Ngài thật sự có như vậy một cái tiểu thế giới đúng không? Ngươi tại sao phải biết đạo chuyện này? Tiểu viện nói, ta trước kia gặp được qua một vị tiểu ca ca, vị tiểu ca kia ca tựu là chủ thần thú con, nó có một cái độc lập tiểu thế giới, trong lúc này ngăn cách, vậy rất tốt. Tô Lạc đôi mắt khẽ động, tiểu ca ca, bộ dáng thế nào tiểu ca ca? Tiểu viện nói, thích mặc tử sắc áo choàng, yêu gặm đùi gà, không thích lý người, trong miệng một mực hô hào tỷ tỷ tỷ tỷ, tỷ tỷ của hắn giống như gọi tô. Tô Lạc con mắt sáng ngời, cái này nói xong, như thế nào cùng tiểu khác giống như vậy? Trong miệng hắn tỷ tỷ có phải hay không gọi Tô Lạc? Đúng đúng, đúng vậy, tựu là Tô Lạc, tựu là Tô Lạc. Tiểu viện kích động đôi mắt tách ra hào quang, ngươi như thế nào sẽ gặp phải hắn? Tô Lạc hỏi, khi đó, phụ mẫu ta đều tại, chúng ta người một nhà đi tìm nơi nương tựa thân thích, đi ngang qua một tòa miếu đổ nát nghỉ đêm thời điểm đụng phải tiểu ca ca, hắn tại đùi gà nướng, thế nhưng mà nướng một cái hổ một cái, tay đều bị phỏng không thói quen rồi, cho nên ta đã giúp tiểu ca ca nướng. Tiểu viện cười khổ, thế nhưng mà ta nướng ra đến đùi gà, bị tiểu ca ca rất khinh bỉ, hắn đã nói khó ăn, một chút cũng không có tỷ tỷ của hắn nướng ăn ngon, 100% đều so ra kém. Tiểu viện bất đắc dĩ nói, thế nhưng mà hắn đói a, cắn một ngụm, nhả một ngụm, lại cắn một ngụm nhả một ngụm. Nhìn xem đáng thương cực kỳ, về sau, ta đều chứng kiến tiểu ca ca tại gặm thảo, thực làm cho đau lòng người. Tô Lạc, nhà nàng tiểu khác làm sao lại lăn lộn thành như vậy? Mẫu thân hắn, Huyền Vũ chủ thần đại nhân đâu? Cứ như vậy đưa hắn bỏ qua hả? Tô Lạc vẫn còn nhớ rõ, lúc trước tiểu khắc cùng nàng đi ném đi, về sau một người ngàn dặm xa xôi chạy đến đế đô đi, kết quả đói không được. Cái kia tiểu bộ dáng, có thể lại để cho Tô Lạc đau lòng hư mất. Về sau tiểu ca ca mang ta đi tiểu thế giới chơi một lát, tự bỏ lại ta đám bọn họ đi nha. Chúng ta nguyên muốn cùng tiểu ca ca cùng một chỗ tiến đế đô, thế nhưng mà tiểu ca ca tốc độ thật sự quá là nhanh, xoát xoát xoát vài cái đã không thấy tăm hơi bóng người. Tiểu viện tiếc nuối đến, cho nên, hắn là đi đế đô sao? Ừ, tiểu ca ca nói đi tìm tỷ tỷ, dọc theo con đường kia đi đến ngọn nguồn có thể tìm được tỷ tỷ. Cái kia xác thực phải đi đế đô đường, Tô Lạc lại thở dài một hơi, nàng không tại đế đô, hơn nữa tại trước khi rời đi, hay là giả chết ly khai. Tiểu khắc nếu như nghe ngóng nàng, rất dễ dàng có thể hỏi thăm ra đến. Đến lúc đó, Tô Lạc quả thực không cảm tưởng giống như hậu quả,